Chúng ta ôm lại một chút cái bài kinh ngày hôm qua, là bài kinh Thi Ca Lời Việt. Một công tử, một cậu ấm, con nhà đại gia, có cha có mẹ là hai vị thánh sơ quả, nhưng bản thân cái cậu công tử này thì không có thiết tha, không có tính tâm với Phật pháp. Trước khi mà ông bố qua đời, ông bố mới tìm ra một cái mẹo để mà gửi gắm con của mình lại cho Đức Phật và chư Thánh Tăng, bằng cách là dặn dò con mỗi sáng ra trước nhà đó chắp tay lễ bái các cái phương hướng, mà không có cần biết gì tới cái mục đích ý nghĩa, cứ làm cái kiệt cái kiểu mà hình thức như vậy thôi, với cái hy vọng là Đức Phật và chư Thánh Tăng, các vị thánh đệ tử, thánh cư sĩ có dịp nhìn thấy rồi người ta sẽ có cách để mà người ta nhắc nhở chánh pháp. Và đúng như vậy, khi mà Đức Phật nhìn thấy cái hình ảnh của cái cậu công tử này mà sáng nào cũng ra mà bái lại các phương, thì ngài mới nhân đó mà ngài mới giảng về cái ý nghĩa của sáu phương mà theo cái tinh thần của chánh pháp. Đây chỉ là phương tiện thôi, dựa vào cái chuyện người ta làm rồi mình mới đem cái tinh thần chánh pháp mình gửi vào đó. Giống như có lần đó ngài đi bác thấy người ta làm ruộng, thì ngài cũng dạy rằng là thế gian thì có cách làm ruộng của thế gian, cài xới để kiếm gạo kiếm cơm. Người trong cái giáo pháp bậc thánh thì có cách làm ruộng theo cái kiểu riêng, đó là quân tu các hạnh lành, trao dồi các công đức, đặc biệt là thanh tịnh hóa nội tâm để cầu giải thoát, chứ không phải tìm lúa gạo, tìm miếng cơm mình áo. Ở đây cũng vậy, khi mà nhìn thấy một cái cậu thanh niên mà vái lại các phương thì Đức Phật tự tìm cách ngài giải thích. Phương đông là tượng trưng cho cha mẹ, rồi phương tây là tình cái đạo, tình đạo vợ chồng, phương nam là thầy tổ, phương bắc là bạn bè, hướng trên là tượng trưng cho các cái hàng sa môn và la môn, hướng dưới tượng trưng cho kẻ hạ thuộc. Thì mỗi loại, mỗi cái trường hợp trong đó thì ai sống trong đời này cũng phải, nếu mà cũng có một cuộc sống hoàn hảo theo tinh thần chánh pháp thì phải làm tròn cái trách nhiệm của mình theo từng cái hướng, làm cha làm mẹ đối với con cái ra sao, mà ngược lại con cái đối với cha mẹ ra sao, vợ đối với chồng, chồng đối với vợ, cho nó phải đạo. Ngoài cái lương thường nó còn có cái tình nghĩa, rồi thầy trò, rồi quan hệ tăng tục, quan hệ bạn bè, quan hệ chủ tớ, sống ở đời. Trong chú giải nói nếu mà không có gặp chánh pháp ra đời nữa, mà mình chỉ cần mình làm tròn mấy cái trách nhiệm này nè, làm cha mẹ cho ra cha mẹ, con cái cho ra con cái, thầy trò cho ra cái tình thầy trò, đạo nghĩa thầy trò, bằng hữu cho tròn cái nghĩa bằng hữu, chủ tớ cho tròn cái nghĩa chủ tớ, thì cái người đó cũng có cơ hội sinh thiên. Cũng có cơ hội sinh thiên. Đó là rồi sau khi mình nghe giảng xong cái bài kinh đó, đó thì thanh niên Singalaka đã trở thành Phật tử và hiến cúng toàn bộ của tài sản 400 triệu đồng vàng của mình để làm phước cho Tam Bảo suốt một cuộc đời tận tụy. Và cuối cùng thì được sinh thiên. Đó là cái kinh Thi Ca Lời Việt. Hay sáng hôm nay chúng ta học tiếp cái bài kinh số 32 của trường bộ kinh, là bài kinh Atanatiya Sutta. Atanatiya nó từ cái, nó xuất phát từ cái địa danh đó là Atanata, tức là tên của một cái thành phố, một cái thành phố thuộc về cảnh giới tứ thiên vương, nhớ nha, thuộc về cảnh giới tứ thiên vương. và do bốn cái vị thiên vương xuống lạy Phật và có một cái đề nghị là xin Đức Thế Tôn cho phép hàng tứ chúng từ đây về sau ở cái chỗ hoang vắng quạnh hiu mà bị các có loài phi nhân nó quấy rối thì có thể sử dụng một cái bài mình gọi là Phật chú hay là hộ kinh để tránh được những cái sự quấy nhiễu phá rối của các cái hàng phi nhân mà tài kiến thiếu đức tin nơi Tam Bảo. Mình tạm hiểu như thế này là ngày kia có ông cảnh sát trưởng, ông tới ông gặp ngài tăng thống, ông có dặn thế này: khi nào mà tăng chúng đi ra đường ra phố đi đâu mà bị cái đám mà côn đồ ác đảng mà nó phá đó, thì đây là cái số phone khẩn mà các vị có thể dùng để mà liên lạc với cái sở cảnh sát, với cảnh sát cục. Thì ông cảnh, vì cảnh sát dưới quyền của ông cảnh sát trưởng này sẽ tìm cách giúp đỡ cho, đại khái như vậy. Ông tới thưa với Đức Phật, ông xin Đức Phật giữ lại cái số gọi số phone khẩn cấp, số emergency calling vậy thôi. Bởi vì bốn cái vị này là tứ thiên vương, các vị biết rồi, tứ thiên vương ấy, là bốn cái vị thiên tử cai quản cái cõi trời thấp nhất và kim luôn cái cõi người. Cai quản là sao? Cai quản nó có nghĩa là họ dưới quyền của họ là gồm những cái vị trời mà coi sóc cái chuyện mưa gió lũ lụt. Và ở đây chúng tôi cũng xin nói rõ luôn, không phải những cái hiện tượng thiên nhiên đó lúc nào cũng là do chư thiên thì không có phải, mà nó do nhiều cái nhân. Một là cái sự chiêu cảm từ cái nghiệp thiện ác của chúng sinh, lúc nào khi nào ở đâu mà người ta tu hành đàng hoàng thì ở đó mưa thuận gió hòa, không điều vũ thuận. Còn nếu mình sống mà kiểu ác hạnh tà đạo tị lạc trác tán thì cái sự mà hư đốn đó nó có thể chiêu cảm cho thiên nhiên, là làm cho thiên tai hạn hán mất mùa, phong cũng điều mà vũ cũng thuận. Đó là trường hợp thứ nhất, là cái hiện tượng thiên nhiên nó do cái sức chiêu cảm của chúng sinh. Trường hợp thứ hai nó là những hiện tượng mà mưa gió bất thường đôi khi đó là nó do cái thần thông của một ai đó, của một cá nhân vị nào đó. Họ tuy nhiên trong kinh nói là nhiều khi chư thiên họ bất mãn cái dân chúng ở xứ nào đó đã xúc phạm các vị đạo đức tu hành đó, thì họ có chỉ một cái cá nhân cái vị trời đó họ có thể họ dùng thần lực để mà họ tạo ra một cái trận lục, một trận hồng thủy kinh hoàng nào đó để mà dằn mặt, để mà nhắc nhở hoặc để trừng phạt nha. Như vậy trường hợp là thứ nhất là do nghiệp chúng sinh sở tại, trường hợp thứ hai là do cái sự thần thông của một ai đó. Rồi trường hợp thứ ba đó là cái chuyện tự nhiên của cái pháp hành, thể mà có đất nước lửa gió thì nó có những cái xáo trộn. Đất nước lửa gió nó có hai trường hợp xáo trộn: một là xáo trộn trong cơ thể con người mà mình gọi đó là bệnh hoạn, trường hợp thứ hai là đất nước lửa gió bên ngoài ở cái quy mô lớn hơn, nó có những xáo trộn mà mình gọi là nắng gió mưa sương, lập lập lập lập, chứ đừng có cái gì mà đổ hết chư thiên rồi ăn rồi cứ nhang đèn nghi ngút rồi cầu nguyện khấn khứa thì cái đó là tật nha. Chỉ đầu tiên là mình phải tròn cái đạo của mình, mình là người Phật tử, là một vị tu sĩ, mình là một người tu học, mình đàng hoàng thì tự nhiên cái thiện nghiệp đó ít nhiều nó sẽ có chiêu cảm đến trời đất thiên nhiên. Còn nếu mà nó bản thân mình mà không đủ thì lúc đó mình phải đành buông xuôi cho cái duyên nghiệp của đại chúng. Rồi thì bốn cái vị thiên vương này là họ cai quản, là cai quản vậy đó, là cai quản nghĩa là họ chỉ can thiệp một ít vào cái sự tồn tại của cái hành tinh này, và trên họ còn một vị nữa mới thật sự là ông boss lớn, đó là Đức Trời Đế Thích. Như vậy Đức Trời Đế Thích được gọi là vị thiên nhãn sát sắc khi, có nghĩa là ngài phải là người chủ quản cùng một lúc cả ba cái cảnh giới, đó là đao lợi, bốn thiên vương và cõi nhân loại. Trong kinh nói mỗi nửa tháng, mỗi đầu tháng, mỗi ngày mùng 8, 23 là có Đức Trời Đức Thích hoặc là Tứ Thiên Vương hoặc các vị đại thần, các cái vị tướng quân, người ta đi vòng quanh, người ta quan sát coi ở đâu là người có tu hành, ở đâu là dâu rể hiếu kính với ông bà nhạc, ở đâu con cái hiếu kính mẹ cha, ở đâu, như bạn bè bằng hữu ở đâu, thầy tổ ở đâu, chủ tớ đối xử nhau đàng hoàng, để mà họ xác định xem coi mai này cái dân số cõi trời nó có nhờ vậy mà tăng hay giảm hay không. Khi nào họ thấy ở chỗ nào có người tu hành nhiều, họ hoan nghỉ, họ hộ trì, bởi vì họ tin tưởng rằng chính những người này sẽ làm cho cái dân số cõi trời được tăng cao. Còn khi nào mà họ thấy mà có người mình không có tu hành gì hết thì họ hiểu nhầm là rồi đây dân số cõi trời chỉ có vậy mà không có tăng. Họ đi họ quan sát mình có tu hành hay không để họ xác định cái mức phồn vinh của cõi trời sau này nha, chứ không phải là do đơn giản là do thương mến gì hết. Trong rừng các vị còn nghe không? Alo, nói cho đã rồi. Thì ở trong chú giải nói rằng đó là sở dĩ mà các vị thấy các vị này, các cái vị thiên vương này, cái vị đầu tiên tên là Vishvana. Cái vị này ở ngoài đời trước kia khi còn là người á, là một ông Bà La Môn tên là Cú Vê Rá Bà La Môn. Suốt đời làm chủ một cái rẫy, hơn cái rẫy chứ, một cái nông trại trồng mía. Đã suốt đời đó ép nước mía ở cái ngã tư đường đó, bố thí cho khách bộ hành, có nghĩa là ngoài cái việc kiếm sống ra đó thì ông còn làm chuyện bố thí nước mía cho người ta. Suốt cuộc đời như vậy thì tụng kinh nó suốt 20.000 năm như vậy, thời chúng sinh sống lâu. Ông tên là Cú Vê đó. Khi mà ông chết rồi á thì ông mới sanh về, ông làm một cái vị, một trong bốn cái vị đại thiên vương. Ông cũng được người ta gọi bằng cái tên Cú Vê đó. Cú Vê đó. Mà các vị hôm nay các vị đọc sách tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Đức, các vị sẽ thấy có chỗ người ta không có kêu Cú Vê đó mà người ta kêu là Cú Bê đó. Thì mình phải hiểu Cú Vê, Cú Bê là nói trường hợp này giống nhau ha. Cú Vê đó. Có Cú Bê nữa. Và ổng còn có khi ông làm lên làm tứ thiên vương rồi đó thì ổng nắm với quyền ổng là hàng mấy chục triệu dạ xoa. Và cái kinh đô mà ổng cư trú tên là cái kinh đô gọi là Quý Xà Nát. Mà từ đó nó mới biến âm thành, người ta gọi ổng là Quý Xà Nát. Cái đó mới ghê nghe. Quý Xà Nát, cái kinh thành, rồi từ đó nó mới dẫn đến cái là dẫn đến cái ngoại hiệu là Quý Xà Nát. Tạo âm là Tỳ Sa Môn, nhớ nha. Tạo âm là Tỳ Sa Môn. Ông này ông nắm như là ông là tất cả dạ xoa. Tất cả dạ xoa, ngay cả những dạ xoa lớn như là, cái này bắt buộc phải ghi một chút, để bữa nay bài kinh này nói nhiều chuyện ngộ ngộ nhưng mà nó ý nghĩa nó không có gì đặc biệt. Cha Na Qua Sáp Ha cũng chính là Cha Ni Sáp Ha, tức là hậu thân của vua Bình Sa Vương sau khi chết vì bị con giết. Đó, rồi một cái trong cái đại trong cái bài tôi giảng trước. Đó, cái ông này ông có tới 100 triệu dạ so dưới quyền nha. Rồi một nhân vật nữa là A La Quát Cát. Ở đây ai mà A La Quát Cát là một dạ so. Là một dạ xoa mà gọi là đại lực quỷ vương. Tại sao đại lực quỷ vương là bởi vì ông này á, ba má ổng cũng là dạ xoa mà là Phật tử đời Phật Ca Diếp, Còn tới ổng thì coi như là ông cũng đồn đại ở so, mà trong kinh nói cõi dục giới nó có bốn thứ vũ khí. Một là cái khăn tròn đầu của Dạ Xoa La Bát Cá, mỗi lần mà ông giận mà ông liền lên trời làm hạn hán 7 năm như vậy đó, tháo khăn liền ra mà là 7 năm hạn hán, mưa mới xuống nổi, giống như vũ khí nguyên tử vậy đó. Rồi cái món thứ hai đó là cái cây côn, cây côn đông rừng biết nghe, cái cây côn thôi, cây côn là cái vũ khí của ông cứu quê, ông cứu quê rá nè, của ông thiên vương này nè. Mỗi lần mà ông nổi sùng lên ông liền một cái, một lần ông quăng ra vậy ông giết được cả nhà Dạ Xoa, Dạ Xoa mà lì nó không nghe nó liền được. Là thứ nhất là cái khăn quấn đầu của Dạ Xoa La Bát Cá, hai là cái côn của thiên vương cứu quê đó, tức là Vrishabhanu. Cái thứ ba đó là cái bánh xe ngọc của Đức Trời Đức Thích, mỗi lần ngày giận ngày liền ra nó là chết cũng khẩm lắm nha. Rồi cái thứ tư là cái con mắt của Diêm Vương, Diêm Vương mỗi lần ông giận mà ông trừng mắt là nó cháy rụi cả ngàn nhà quỷ vậy đó. Đó là bốn cái vũ khí lớn nổi dục giới đó. La Bát Cá là người ta thấy dễ sợ, thì ba má của cha mẹ của La Bát Cá đó là Phật tử, là Phật tử. Bởi tôi nói bữa nay tôi giảng kinh này tôi hơi ngại, là bởi vì kinh này là nội dung hơi phong thần chút, nhưng mà bây giờ không giảng thì bà con đọc kinh này đọc lơ sơ qua thấy ngộ ngộ, mà nếu mà tôi cũng cung cấp mấy cái thông tin này để con biết thêm vậy thôi, chứ giờ bắt tôi hỏi chú sư có tin không, suy nghĩ gì về mấy vụ này thì nó mệt quá nha. Bây giờ thật sự tôi có tuổi rồi, tôi biến nói ba cái quan điểm riêng tư đó, nha. Rồi thì ba má của cha mẹ của Alabaka ghi lại cái lời Phật, ghi lại mấy câu vấn đáp về về đạo ấy, của Đức Phật, nhưng mà sau đó họ làm sao đó họ làm mất đi, họ làm mất đi mấy câu đáp rồi còn giữ lại câu hỏi. Rồi Alabaka mới đem nó hỏi Đức Phật mình, thì Đức Phật Thích Ca mới giải thích hết. Thì từ đó giờ sau là cả đắc tu đà và cũng là tình nguyện hộ trì chánh pháp, có nghĩa là đứa nào mà phá đạo đó là ông xử xử đẹp nha. Đó là ba cá. Rồi tiếp theo, là trong đó tôi chỉ dạy kể cái gì mà trong chú giải nói thôi. Hemavata và Satagiri, Satagiri là hai dạ xoa cũng thuộc hàng hàng đó là xếp xong trong cõi tứ thiên thiên vương. Đấy là hai vị này á, hai vị này á là vốn là hai vị tỳ kheo thời Đức Phật Ca Diếp, coi như đạo hạnh tinh duyên, giới lực trong sạch, Phật pháp uyên thâm, trí tuệ vời vời. Nhưng mà xui chỗ là lúc đó là cái thời mạt pháp, thì có nhiều cái chuyện mình gọi là tiêu cực xảy ra trong giáo hội Tân Già. Thì có một cái vị tỳ kheo đó là tà hạnh, tà giới, tà kiến, nói chung là tà đạo. Trong một cái lần tranh cãi với một cái vị tỳ kheo mà chánh hạnh, chánh kiến, thì ổng biết sớm muộn gì cái cuộc tranh cãi này sẽ bị đem ra trước chư Tăng và mình, thế nào mình cũng bị xử thua. Thì ổng nói ẩu thôi, không có kinh điển gì hết đấy. Cho nên ổng mới kín đáo, ổng mới nhờ đệ tử ruột ổng là mấy cái bà mà đại đàn tính, mà giàu có, chuẩn bị lễ phẩm cho ổng. Ổng đem vô, ổng gặp hai vị trưởng lão lớn mà hàng đầu giáo hội đó, nhờ họ đi đêm trước rồi là đi cửa sau đó, rồi kể trước rồi nói cái sư đó tội nghiệp hết sức, bị sư nội ăn hiếp rồi nữa. Nay mai thế nào ông kia ông cũng đem ra chữ tăng, cũng đem cái chuyện tranh cãi ra, xin hai vị dòm ngó giùm. Đại khái vậy. Rồi bản thân cũng tới ông hầu cũng khóc lóc làm tùm lum hết. Thì hai vị trưởng lão xui sao mà nhầm cái lúc mềm lòng đất, có lúc gặp mưa nó cũng mềm, nó chỉ làm người gặp lập được gặp cái tình cảm, gặp lễ phẩm nhiều khi cũng mềm nha. Cho nên là khi mà cái cuộc tranh cãi đó, cái nội dung tranh luận nó được đem đến trước mặt chữ tăng ấy, thì hai vị trưởng lão nó lại đứng về phía cái ông sư mà tà giới, tà hạnh, tà đạo và tà kiến. Thì đại khái là binh vực á, nói là ông kia thấy ông vậy mà ông nói đúng, còn sư rồi sư nghe đúng nhưng mà sư sai. Thì cái ông sư mà đúng đó, ông mới khóc, ông mới nói rằng đó là hôm nay mới đúng là cái ngày mà Đức Thế Tôn viên tịch, bởi vì lần một là Thế Tôn chỉ xả bỏ cái báo thân, nhưng mà còn để lại chánh pháp. Nhưng mà hôm nay á, hai ngày đó là hai cái vị mà tượng trưng cho tăng bảo, tượng trưng cho gọi là thường trụ tăng bảo đời này, ngay thời điểm này, mà hai vị chỉ vì cái tình riêng đối với vị kia mà hai vị phủ nhận chánh pháp, thì hôm nay mới đúng là cái ngày mà Thế Tôn là chính thức niết bàn. Và cái câu này mới ghê, hai ngày đó vì người mà bỏ rơi chánh pháp rồi, cái câu đó là câu ăn tiền. Hai ngày đó hai vị hòa thượng đó đã vì người, vì tình người mà bỏ rơi chánh pháp rồi. Nói xong quỳ cũng lại, không đi mất, không đi về đâu. Anh đi đâu, anh đi đâu, anh đi đâu, về đâu cánh bướm, đâu cánh bướm, đi mất. Hai vị trưởng lão này đó về lớn tuổi già trên giường chết đó, nằm nó thao thức mới nhớ lại những cái đêm khuya mình nằm giữa vừa rừng khuya, mình nghe thạch sùng tắt lưỡi, nghe tiếng gió rừng xa xa, nghe tiếng chim rừng nó kêu, rồi thao thức tuổi già ngủ không được, cứ nhớ hoài, cứ nhớ câu mình hai ngày đó vì người mà bỏ đạo rồi, cuối cùng hai vị chết. Lẽ ra với cái đạo hạnh mà là thấu trời như vậy, hai vị muốn đi đâu mà không được. Nhưng mà đằng này vì cái niềm mà nó cứ rây rứt, nó cứ áy náy, hai vị không có đi xa được, chỉ đủ cái phước để về làm hai vị đại lực quỷ vương, một vị tên là Hemavata và một tên là Satakari, là tên của hai ngọn núi mà hai vị này ở. Mà cứ mỗi nửa tháng là hai vị giả xoa để gặp nhau một lần, kể là chuyện xưa mà khóc. Nó lẽ ra tụi mình đi xa lắm, lên cao lắm, thậm chí niết bàn mất rồi, mà chỉ vì cái thằng đệ tử tào lao nó mà bây giờ cái chuyện này rất dễ xảy ra. Tu một đời đó, nhiều khi đó không gọi là đi sông đi biển không chết, nghe mà chết nó dũng trâu nằm. Nhiều khi mình không, mình hiểu rõ mình không có lụy về dục giới sắc giới, mà vì một chút lễ phẩm, một chút tình người, một chút quan hệ đó, rồi mình bị gọi là buông xuôi cái đạo nghiệp, trường hợp đó không có gì lạ hết nha. Thì vị nữa hai vị mới sanh lầm hai già xoa, thì cứ mỗi nửa tháng gặp nhau một lần và coi trời bằng vung, tức là coi trong trời đất không ai bằng mình đó. Thì khi mà Phật ra đời đó thì họ mới tới, họ nghe pháp, rồi họ đắc quả tu đầu quần, và họ cũng chính là, họ cũng chính là những cái vị hộ pháp. Rồi tiếp theo là mình thấy trong đó là Chân Yêu Quát Xá Phá là ông Bình Sa Vương, rồi A La Quá Cá, rồi He Ma Quá Tá Satagiri, xong hết rồi. Đây còn ai nữa ta? Trong đây con chú giải, chú giải có nói cái gì thì tôi mới giảng cái đó, còn chú giải không có nói. Rồi trong đây có Matali nữa, Matali rồi Muchalinda. Trong đây Matali ông này là cũng là trong cái cảnh giới Càng Thác Bà. Ông là cái người đánh xe cho Đế Thích. Ông này cũng một vị đại thần lực đây, thuộc nhóm Càng Thác Bà. Càng Thác Bà ở đây từng tiếp Pali gọi là Gandhappa nha. Gandhappa này nó có chữ này, nó có nhiều nghĩa. Càng Thác Bà có cái sở thích âm nhạc hoặc gì ta, hoặc là sống dựa vào hoa trái củ rễ thực vật, gọi là Gandhappa. Mà chữ Gandhappa này nó còn có một nghĩa rất là chuyên môn, đó là cái thức tái sinh, nhớ nha. Thí dụ như trong kinh nói Đức Phật ngày dạy rằng cái thân nhân loại nó có ba cái thành tố tạo nên. Một là tinh cha, có nghĩa là tinh dịch, sperm. Hai là huyết mẹ, có nghĩa là người mẹ phải nhầm vào cái ngày rụng trứng sau cái menstruation, cái gì đó mà sau cái ngày có tháng á, bị rụng trứng thì vào thời điểm đó đó, gọi là huyết mẹ. Và phải có cái người tái sinh vào cái người đó, cái thức tái sinh. Thì cái thức tái sinh nó được gọi là Gandhappa. Gandhappa, nhớ nha. Và cái ngày rụng trứng của mẹ sau cái nguyệt kỳ, ok, đó gọi là ba cái đó. Cho nên cái chữ Gandhappa nhiều nghĩa. Sẵn đây tôi cũng nói luôn, là tùy vào cái phước báo của mình. Có những vị đó là họ, những vị Càng Đắc Bà họ làm chủ cả một khu rừng, có vị chỉ làm chủ một cái nhơ, một cái khóm cây, một bụi cây, có vị thì họ chỉ làm chủ quản một cái cội cây, có vị thì tệ hơn chỉ có một nhánh cây, có vị chỉ làm chủ quản một cái trái cây, một cái lá cây, một cái hoa, một cái củ, một cái rễ thôi, tùy vào phước. Giống như nhân loại mình có người thì có 8 cái sato ở Paris, Rome, Roma, Venice, New York, London. Có cha thì coi như chỉ có một cái nhà khá khá ở Cali, quận Cam thôi. Còn có cha thì coi như là mà có cái apartment mà ở bên Florida thôi. Có con cha thằng tệ nữa là có cái ba lô, hoặc là có con cha thằng tệ nữa là chôm cái xe trong quân mạc đó, cái đẩy tới đẩy lui ra mấy cái gầm cầu của người ở mới đó, đủ thứ hết trơn. Mình đừng có lấy làm lạ, mà nghĩ trời đất bao la mà sao kỳ ta, sao mà có kẻ có 8 cái villa, 15 cái sato ở Âu Mỹ, chưa kể trong nước Việt Nam, còn có người gia tài chứ có cái ba lô đi lang thang chỗ này chỗ kia, có cha làm trụ trì 20 chùa, còn có cha thì nay nước này mai nước kia, me too. Cho nên là Càng Đắc Bà với trang như vậy nha, là có người thì họ làm chủ quản cả một khu rừng lớn bao la Amazon, hay là một khu rừng ở Indonesia, khu rừng Cúc Phương, Cát Tiên, bla bla bla. Có vị chỉ là ở củ rễ trái cây, lại cái trái nó bị chín, nó mùi, nó rụt, nó rã, nó rơi, nó rụng, cái bèn di tản buồn qua cái trái khác này, nhớ nha. Rồi có những vị họ sống trong trong trong gỗ á, trong cây, khi mà cái cây bị người ta đốn về làm cột nhà, đóng bàn, đóng tủ, đóng furniture, thì vị đó đi theo luôn rồi mới về ở luôn ở trong cái cột nhà đó, sống luôn cái tủ, cái bàn đó, cái giường đó. Bởi cho nên đôi khi nó có cái hiện tượng mọc đè đó, biết cái đông rung nghe cái mọc đè không ta? Alo, cái biểu nghe cái mọc đè không? Mọc đè thì mình nằm ngủ mình thấy có nó có cái gì đen đen nó ập ngực mình á, mình cứng tay cứng chân thở không được, lắc như vậy đó. Thì đôi khi đó là hiện tượng sinh lý thôi, nằm cứng tay cứng chân. Đôi khi là cái vị nào đó họ ở sẵn trong nhà rồi họ phá, rồi đôi khi là cái vị Càng Đắc Bà ở trong cái phần gỗ phần cây đó, họ đi theo mình nha. Xem thêm trong cái quyển mà chúng sanh mà sinh thú mà chúng tôi dịch rồi đó, quyển nó có in rồi, có tái bản cũng mấy lần rồi nha, đọc thêm. Ok, thì sẵn nhớ đâu nói nó sẽ quên rồi. Đúng là cái phần này nè nó nằm ở cuối kinh, nhưng bây giờ tôi nhớ đâu tôi giảng đâu tôi sẽ quên. Rồi bây giờ trở lại nội dung kinh, thì cái phần cuối của cái kinh A Sa Đăng Chi này nhắc đến tên của các cái vị đại lực thiên thần mà có cái chánh kiến, mà có cái khả năng hộ trì Phật pháp, có cái nguyện trước mặt Phật mà chúng con sẽ vì tam bảo mà hộ trì mấy người tu hành đàng hoàng khi họ gặp nạn nha. Và chúng tôi kinh này chúng tôi giảng cái phần dưới trước, phản dùng dùng ngoài trước, nó vô giảng cái ruột sao, là cái bài hộ kinh này đó, nội dung kinh này là kể sơ lược về 4 cái hành tinh có nhân loại cư trú, cũng nhắc sơ về 4 cái bộ chúng của tứ thiên vương, với cái nội dung là lễ bái 7 Phật từ đời Thế Tôn Tỳ Bà Thi đến đời Thế Tôn của chúng ta là gì ta, là Thích Ca Mâu Ni. Mà cái tuổi thọ của tứ thiên vương là 9 triệu năm nhân loại, một ngày một đêm trên đó là bằng 50 năm của người. Tuổi thọ của Đao Lợi là 36 triệu năm nhân loại, một ngày một đêm là bằng 100 năm ở cõi người. Thì như vậy là mấy cái vị đi mà từ Đế Thích xuống Tứ Thiên Vương, họ làm sao mà họ biết được 7 vị Phật? Thì trong kinh mới nói mình cho mình biết là có 2 trường hợp mà những cái vị dục thiên biết đến chư Phật quá khứ. Có 2 trường hợp: một là họ nghe thuyết pháp trực tiếp từ Thế Tôn, từ các vị thánh đệ tử; 2 là chính các vị phạm thiên sống lâu các vị đung đung tính giùm tôi đi, từ đời Phật Quý Bá Si đến đời mình nó chỉ có 91 đại kiếp thôi, mà coi như là các cái vị Phạm Thiên có nhiều vị họ như cõi quảng quả, cõi vô tưởng nó sống đến 500 đại kiếp. Rồi Phạm Thiên mà cõi ngũ tịnh cư, cái cõi thấp nhất là vô phiền á, cõi vô phiền là sống 1000 đại kiếp, cõi vô nhiệt họ sống 2000 đại kiếp, thiện hiện họ sống là 4000 đại kiếp, rồi cái cõi thiện kiến họ sống tới 8000 đại kiếp, cái cõi sắc cứu cánh họ sống tới 16000 đại kiếp. Thì tôi hỏi các vị vậy chứ 91 đại kiếp đâu có nghĩa lý gì, cho nên những vị này mỗi nửa tháng xuống cõi đau lợi thuyết pháp ở cái chánh pháp đường gọi là sát thâm á, men hồ sát thâm ở sa la, xuống thâm ở sa la rồi xuống họ giảng đạo. Thì trong số những vị xuống nó có những vị là đệ tử của chư Phật quá khứ, cho nên nó nói cho bà con cũng có cái niềm tin hy vọng, có cái niềm vui là Phật pháp ở cõi người mình bây giờ có, nó có tàn tệ cỡ nào đi nữa, nó có mạt pháp cỡ nào đi nữa, thì chỉ cần các vị mà về cõi tứ thiên vương, các vị đi về cõi đau lợi trở lên lập là thì các vị hoàn toàn có cơ hội gặp thánh nhân là tràn ngập ở trên đó. Thí dụ như chỉ riêng cái cõi đau lợi thôi đó, thì là coi như là các vị thánh mà ở trên đó, nó từ cõi người là đệ tử của Thế Tôn, đệ tử các vị Xá Lợi Phất Phụng Hiền Liên, lập. Những vị đó mà sanh lên cõi đau lợi bây giờ họ chưa có đầy tháng nữa, tháng 30 ngày mà mình mới cái 25 thế kỷ thì trẻ nói họ nó mới cái 25 ngày thôi, họ còn trẻ măng à, chưa có đầy tháng, chưa thôi nói vậy trời. Nhưng mà nói là nói ngôn ngữ của mình, chứ họ đến họ vừa sanh ra là họ được trưởng thành rồi nha, rồi tính là tuổi thọ rồi, chưa có đầy tháng nữa. Thì cho nên bây giờ quý vị đông đâm là mà về trên đó là có vị tha hồ mà gặp thánh nhân chưa hết, cái này mới đặc biệt. Những ai mà tò mò mà muốn biết được cái tôn nhang của Đức Phật, của ngài Xá Lợi Phất, A Nan, Ca Diếp, Mục Kiền Liên, thì các vị hoàn toàn có cơ hội năn nỉ mấy cái vị nào họ đã từng thấy đó, xin họ gọi là cho mình nhìn lại. Biết trung trung có nghe chỗ này không ta? Alo, Thế Tôn mà các bậc thánh đệ tử đã niết bàn rồi, nhưng mà cái người mà nhìn thấy các ngài thì quá xá nhiều luôn. Thì những ai mà họ thấy rồi đó, với thần thông của họ đó, thì họ hoàn toàn có thể giúp cho mình nhìn thấy. Như trong kinh mình kể chuyện ngày Upakutta, khi mà ma vương xuống phá ngài đó, thì ngài mới nhốt ma vương trong bình bát. Ma vương năn nỉ ngài thả ra, thì ngài mới nói thả ra thì thả, nhưng ta có cái yêu cầu là ta là hậu sinh không có thấy được tôn nhang của Thế Tôn, ngươi có thể cho ta nhìn thấy được không? Thì ma vương nói chuyện nó không có khó, nhưng mà ngài nhớ ngài đừng có chấp tay nha, cái đức độ của ngài tôi chịu không có nổi. Rồi thì bắt đầu là ma vương biến mất, trong vòng 3 second thì ngài Upakutta ngài thấy tự ở trong rừng á, Đức Thế Tôn đi trước và 1250 vị tỷ kheo đi đằng sau, chói ngời. Ôi đất ơi, ngài nhìn thấy là ngài gọi là quan nghĩ cực kỳ, bất giác đưa bàn tay lên, ma vương quảng hồn biến mất. Đặc biệt như vậy, nhớ nha. Cho nên là cái chuyện mà mình về trời đó, muốn về trên đó thì chỉ có ba cách. Một là bắt quan trai cho nó trong sạch, thứ hai là thường xuyên bố thí, ba là giữ gìn cái chánh kiến nha. Chứ còn cái thứ mà bác quan bố thí mà coi như tin ông tà ông táo tầm bị tầm ba đó, cái tào lao thiên tướng thì đó tôi không có chắc nha. Mà chánh kiến là gì? Chánh kiến là anh phải có một cái khái niệm về tam tướng, cái gì cái đời cũng do duyên mà có rồi phải mất, dầu có gọi là tan xương nát thịt cũng phải nhớ cái chuyện đó. Thứ hai nó là khi mà sáu căn biết sáu trần bằng tâm bất thiện thì nó sẽ tạo ra cái sáu căn biết sáu trần bất toại, khi mà sáu căn biết sáu trần bằng cái tâm lành thì nó sẽ tạo ra sáu căn biết sáu trần bằng sáu căn biết sáu trần như ý. Đó là cái trí về về nhân quả mà tóm tắt cho cư sĩ đó. Còn với người học A Di Đàm thì nói khác một chút, nhưng mà nội dung đại là khái là như vậy, nhớ nha. Bát quan phải nhớ nha, ngũ giới không có đủ đâu, phải bát quan. À, tại vì ngũ giới là nhiều lắm, nó nhiều lắm, lên tới tứ thiên vương hoặc đau lợi mà thứ thứ yếu thứ kém rồi, mà tao muốn đi xa nữa, trong cõi dục thiên là phải có bác con trai, nhớ nha, có con trai càng dữ dội chừng nào rồi càng dễ đi, đi xa đi cao gần đấy. Chưa hết đâu, cái bát quan có thể hiểu như thế nào, bát quan không có phải là tám giới đơn giản như mình hiểu, có nghĩa là không sát sanh, không trộm cắp, không gần gũi vợ chồng, không nói dóc, không uống rượu chè say sưa nghiện ngập, không ăn chiều, không nghe nhạc, rồi vậy là bát quan là say bét nha, hiểu vậy là say bét. Vì sao? Là vì không sát sanh nó chưa hẳn là giữ giới, còn nhớ này không, phải nhớ cái đó. Ví dụ như mình gặp cái cám dỗ, gặp thử thách phải sát, mà mình không sát cái đó mới gọi là giữ giới sát. Còn nếu mà quý vị ở phố không có điều kiện để gặp thử thách cám dỗ thì ít ra quý vị cũng giữ cái chánh niệm, thường gọi là trong suốt một ngày như vậy phải sống như một hành giả. Khi mà quý vị thu thúc lục căn á thì cái bát quan trai của quý vị nó mới thật sự là hoàn hảo. Còn mà đằng này á, quý vị là nhà giàu, quý vị ở tiền nhà ở phố rồi cái bát quan là cái như bữa không đi đâu hết, cái nhà đóng cửa lại, đi tới đi lui, tới lui check mail, nghĩ không có phạm giới, nhưng mà cái đó nó tào lao, là tại vì không có thu thúc. Tôi nhận cái này phải ghi, phải ghi, không có thu thúc lục căn á thì bát quan trai nó chỉ còn 1% cái ý nghĩa thôi. Có nghi ngờ tôi nói sai á, thì đi hỏi cái người nào mà quý vị tin á, quý vị tin tưởng, quý vị tôn kính á nha, hỏi nha, hỏi có đúng vậy không. Giữ bát quan mà quên mất, cứ đi làm chuyện tào lao rồi cứ nghĩ là mình không phạm, là mình giữ là sai bét nha. Anh phải nhớ rõ là anh phải có cái thu thúc lục căn thì cái bát quan trai của anh nó mới thành tựu một cách viên mãn, còn không nữa anh chỉ là cái người không phạm giới thôi chứ không phải là người giữ giới nha. Phải nhớ cái này nha, không phạm giới đó không có nghĩa không hẳn là giữ giới. À, mà phải là cái khả năng thu thúc lục căn á mới là giữ giới nha. Nhớ cái đó, mình phải gọi là in để có cái đó. À, cái đó nó kêu là cái gì ta, intentionally, tức là một cách cố ý ha, một cách cố ý thì mới kể là giữ giới. Tôi nhắc hoài cái này, còn nếu mà con không tin á thì cho tôi hỏi ngược lại, nếu mà con nói không phạm giới là giữ giới ha, chỉ đơn giản vậy thôi, thì một đứa bé mà nó nằm nôi, nó còn bú bình, nó hỏi nó phạm cái gì. Một cái người mà hôn mê coma sâu ở trên giường á thì hỏi họ phạm giới gì. À, một cái người đang nằm ngủ ngáy rồi khò khò, phạm giới gì. Một đứa bé mình nó tung tăng, nó vui chơi, nó không có biết gì hết chuyện đời thì nó phạm giới gì? Chỉ trừ ra nó sắc sanh, mà theo tôi biết có nhiều người hoàn cảnh sống mà đặc biệt họ khó mà phạm giới lắm nha. Cho nên cái quan trọng ở đây không phạm giới chưa chắc là giữ giới, mà là phải là sự cố ý ngăn ngừa những cái khả năng phạm giới thì đó mới là giữ giới. Rồi bây giờ nó đánh một cái vòng ngoài như vậy đó, là con nhớ là thế nào là cái con đường mà để về trọng trú với chư thiên đó. Bây giờ bắt đầu tôi siết dần, các vị biết người ta bắt cá bằng lưới nhà quê mà, người ta bung để giăng lưới ra, bắt đầu người ta kéo là siết vô, rồi từ từ đó, bây giờ tôi mới vô nội dung của kinh đấy. Thì trong kinh này nói về bốn cái đại châu, tức là bốn cái hành tinh mà có người ở, gồm Đông Thắng Thân Châu, Tây Ngưu Sa Châu, Nam Thiệm Bộ Châu và Bắc Cô Lu Châu. Có nghĩa là cái hành tinh hiện giờ mình đang ở nó thuộc về Nam Thiệm Bộ Châu. Có người kêu là Nam Thiện Bộ Châu, nhưng mà nói cho đúng phải là Nam Thiệm nói cho đúng thì phải là Nam Thiệm Bộ Châu. Là sao? Làm thế này, Nam á là hướng Nam, Nam á là hướng Nam, núi Tu Di mở hoặc đơn là cái núi Sineru, Núi Tu Di nha. Đây là một ngọn núi. Núi Tu Di rồi. Alo, các vị còn nghe không? Chết rồi, nãy giờ nói con mình tôi rồi. Hả? Ồ, như vậy thì các vị đã nghe đến đâu rồi? Alo, các vị đã nghe đến đâu rồi? Các vị đã nghe đến đâu? Alo, đã nghe. Rồi, vậy là cũng đâu có mất nhiều. Vậy đâu có mất nhiều. Dạ rồi. Như vậy thì là Nam Thiệm Bộ, tức là Nam là hướng Nam của núi Tu Di. Cái núi này là mình không có thấy mà mắt thường được nha, tại vì trên đỉnh đó là núi Tu, là trên đỉnh núi Tu Di là cõi Đao Lợi, còn bốn góc bốn rồi cái phần giữa đó của núi Tu Di là bốn cái cõi Tứ Thiên Vương. Cái đáy của cái núi này là cái cảnh giới của Atula Thiên. Atula có hai loại, Atula Thiên và Atula Đọa. Atula Thiên thật ra là họ là chính là Đao Lợi đó, nhưng mà họ uống rượu rồi họ ca hát nhảy múa phóng vật say sưa, cho nên Đức Thích mới đẩy họ xuống dưới đáy Tu Di cho họ ở dưới, tức là mấy ông cũng là US citizen đó, nhưng mà mấy ông phá quá rồi cho ông vô khu Hạt Lem. Đây mà anh Râm ra biết khu Hạt Lem không? Alo, các bạn biết khu Hạt Lem không ta? Hạt Lem là cái khu khu Mỹ Đen mà. Ok, thì đà cái cũng anh dân công dân Mỹ mình cho anh xuống, còn anh phá quá cho anh đi Alaska. Rồi rồi. À, rồi còn bốn cái đại châu là bốn cái hành tinh mà có người ở chung quanh núi Tu Di mà mình không thấy được đó, nó gồm có Nam Thiệm Bộ. Nam tức là ở phía nam của Tu Di đó, còn Thiệm Bộ là cái chữ Champu, rồi Champudipa là Nam Thiệm Bộ Châu, đúng là cái tên là mình chỉ có Champudipa thôi, Champudipa tức là Thiệm Bộ Châu hay là Châu Diêm Phù, Diêm Phù Đề nha, tức hành tinh của ta nha, tức hành tinh của ta. À, còn phía nam đó, còn phía tây á, triền núi phía tây của Tu Di á, Tu Di Sơn á, là Tây Ngưu Hóa Châu hay là Tây Ngưu Sa Châu, tiếng Pali gọi là Aparat Gô Già Nát. Aparat là phía sau, phía sau hoặc là hướng tây, cái chữ đó nó hai nghĩa nha. À, rồi Gô Già Ná nó là xe bò nha, nhớ nha. Aparat Gô Già Ná là Tây Ngưu Sa Châu hoặc là Tây Ngưu Hóa Châu, tây có nghĩa là hướng tây của Tu Di. Còn Aparat Gô Già Ná, Aparat là tây, còn Gô Già Ná đây là hướng là xe bò, Gô là bò, Già Ná là xe, nhớ nha. Rồi cái Nam Thiện Vũ Châu á, cái châu của mình á, từ cái thời sơ kiếp, tức là khi mình trái đất mới hình hình thành á, ở đây cũng phải nói rồi nó quay trở lại nữa, mới đây không phải là đầu tiên, nghĩa là trước đây nó đã có rồi, nó mất nó hoại rồi nó hình thành trở lại, nhớ nha. Thì lúc mà mỗi lúc bắt đầu rồi gọi là thời sơ kiếp, thì lúc đó nó tuổi thọ con người mình nó tới một A Tăng Kỳ năm, là tức là 10 lý thượng 140, và họ có khả năng phi hành, nghĩa là bay trên trong không khí, và họ có hào quang. Rồi dần dần dần dần dần dần được có phiền não, nó như phiền não không phải là có, mà phiền não từ từ nó tái tái hiện cái tiềm miên phiền não, nó cứ phát triển dần dần để họ thấy là thích ăn thích uống, rồi bắt đầu phát hiện ra cái sự khác biệt của nam nữ, rồi nảy sinh tình cảm tình dục, rập lập lập lại. Khi mà phiền não nó nhiều như vậy, nó bắt đầu hào quang nó mất, họ không còn khả năng bay nữa mà phải đi bộ thấy bà đậu luôn nha. Rồi từ một a banh kỳ năm mà nó xuống rí thì nó còn 10 tuổi, mà con người nó nhỏ đến mức mà cây cà cây ớt mà phải leo lên giống như một thằng lằn vậy đó. Rồi từ cái 10 tuổi nó mới lên, nó mới tu hành, nó phát tâm, nó tu trở lại, nó lên từ từ từ từ từ cứ 100 năm nó lên tuổi, mình lên riết cho đến một a tăng kỳ năm. Rồi hết a tăng kỳ năm cái nó tụ từ từ xuống tới 10 tuổi, mà một trái đất nó qua nhiều cái circle, nhiều cái chu kỳ như vậy. Và chư Phật bao giờ cũng ra đời là trong thời gian tuổi thọ giảm, chứ không bao giờ ra trong thời gian tuổi thọ tăng. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai nữa là chư Phật ra đời là cái tuổi thọ tối đa là 100.000 chứ không có hơn, mà tối thiểu là 100 năm chứ không có dưới nữa nha. Vì sống lâu quá nói nó không nghe, mà sống ít quá cái đầu nó bị bư, nó khờ luôn, nó bị khổ quá cái nó khùng, mà khùng quá cái nó khờ nó nghe nó mới hiểu nha. Nhớ cái đó. Cho nên là cái tuổi thọ tối đa của cõi của cái châu mình á, của Nam Thiệt Bộ Châu tối đa là tăng kỳ, mà tối thiểu là 10 tuổi. Còn cái Tây Ngưu Sa Châu mới vừa nói đó thì tối đa nó là Tây Ngưu Sa, kỳ quá nè, Sa Châu á tối đa nó là vô số tuổi, mà tối thiểu là 500. Là vì sao? Là vì họ sống có chừng mực lắm, có chừng mực đạo đức lắm nha. Có nghĩa là dù có ác ôn côn đồ nên nếu tối thiểu những cái đạo đức căn bản, ví dụ như là cũng có biết sĩ diện, biết liêm sĩ, biết tàm quý, không có mà tới như là cạn tàu ráo máng. Cái châu mình là dám giết cha giết mẹ, rồi giết thầy tổ, rồi coi như là đâm cha chém chú gì cỡ nào mình cũng làm hết nha. Bên cái đó này. Rồi bên đông, triền đông núi Tu Di thì gọi là Đông Thắng Thân Châu. Đông ở đây là bấp bá, thì bấp bá có hai nghĩa là phía trước hoặc là hướng đông. Tại sao vậy? Cái chữ này nó hay lắm. Tại sao nó cứ vừa phía trước mà vừa hướng đông? Là bởi vì các vị học tiểu học hồi xưa các vị còn nhớ thầy cô á, là nói rằng đưa nhìn về mặt trời thì phía trước mặt mình á, là hướng đông, đúng không? Alo, các vị còn nhớ đó không? Khi nhìn về mặt trời mọc á, thì phía trước mặt mình á, là hướng đông. Cho nên cái chữ búp bá nó vừa có hai nghĩa, vừa phía trước mà vừa là nghĩa là hướng đông. Còn sau lưng của mình á, nó là hướng tây. Bên tay phải của mình á, là hướng nam, mà bên tay trái của mình là hướng bắc. Và các vị đừng tưởng chỉ có Việt Nam mình mới nói như vậy, mà người ngày xưa người Ấn Độ họ đã có nói như vậy rồi. Họ nói rằng khi nhìn về mặt trời thì phía trước mặt ta nó là hướng đông. Cho nên cái chữ búp bá nó có hai nghĩa, đó là hướng đông hoặc là phía trước. Còn cái appara nó là phía sau hoặc là hướng tây. Hồi nãy đã có nói rồi, nó không biết có ghi hay không, nó khổ vậy, nó học bà chớp bà nhán, rồi mai mốt nhớ rõ đủ thừa người ta. Thế nó khổ vậy đó nha. Rồi thì cái Đông Thắng Tân Châu này nó là búp bá, là cái tên của nó là búp bá vi đề ha. Cái tên của châu là búp bá vi đề đề ha. Thì cái chữ búp bá gọi là đông thắng thân châu là sao? Là bởi vì cái chữ quý đề há này nó từ cái là quý xê xá. Quý xê xá là đặc biệt à, hoặc là xinh đẹp à. Còn cái đề há là cái body à, cái đề há nó là cái body hay là cái thân thân xác hay là cơ thể nha. Cho nên nguyên cái tên gọi cho đủ là Búp Bao Vi Đì hay là Đông Thắng Thân Châu. Thì cái thắng thân ở đây là nó từ cái chữ quý đì ha. Cho nên mẹ của vua A Xà Thế đó, mẹ vua A Xà Thế đó tên là Vi Đề Hy, nhớ không ta? Có nghĩa là mỹ nhân, giai nhân. Giai là đẹp đó, Vi Đề Hy. Rồi ai nữa là Quý Sa Kha. Quý Sa Kha là gì ta? Quý Sa Kha là chữ quý, Sa Kha là quý xê xá, có nghĩa là special, đặc biệt, nhớ nha. Hoặc là beauty là đẹp, nhớ nha. Còn cái Sa Kha ở đây nó có nghĩa là tứ chi hoặc là cái nhánh cây. Nhưng mà ở đây mình không thể hiểu theo cái nghĩa nhánh cây được, mà phải hiểu là tứ chi. Bởi vì quý ở đây là quý xê xác. Còn cái Sa Kha tứ chi nghĩa là gì? Là tay chân, hai tay hai chân và mặt, là đầu của nàng rất là đẹp. Cái mặt, cái đầu nghĩa là cái mặt, cái gương mặt từ gỗ, nghĩa là đẹp hết rồi nha. Tay đều đẹp hết, là nhớ chỗ đó. Mẹ vua Sở Thế rồi Ví Đê Hi. Còn cái bà Quý Sa Kha nó tên là cái nghĩa cũng giống như vậy, nghĩa là tứ chi đều rất là đẹp. Tại vì sao là mình đang học về cái chữ Búp Bao Ví Đê Há mà nó có cái liên quan nha. Nó giống như ngày hôm qua mình học tên của bà hoàng hậu mà vợ vua gì quên này, vợ vua A Dục á, tên là Asandhi Mitta. Cái chữ xanh thi ở đây có nghĩa là sự kết nối hay là join. Xanh thi là cái sự tiếp tục, kế thừa hay là kết nối, mà nó cũng còn có nghĩa là cái khớp xương, tiếng Mỹ gọi là join, nhớ nha. Mà bởi vì cái tay của nàng nó đẹp quá thì khi mà nàng duỗi thẳng ra đó, người ta không có thấy cái chỗ nào gọi là xương hết, cho nên gọi là asamthi có nghĩa là người không có khớp xương. Nhớ vậy đó, nhớ sẵn giảng cái này nói luôn cái kia. Biết rộng vậy thì cho nên biết rộng nó có lợi, là kiến thức rộng thì cái đầu mà nó giãn ra. Thứ hai nó biết rộng thì mình lấy cái này mình compare, mình so sánh đối chiếu, mình tỉ giả cái kia cho nó dễ nhớ. Chứ nhiều người cứ trách nó sao không giảng gì đâu mà nó mênh mông quá, mênh mông thà như vậy. Tức là khi mà nghe giảng xong rồi kinh á, cái đầu của vị nó biết ra rất là nhiều chuyện liên quan nha. Thế như giảng kiều là người ta nói nào là chinh phụ, là cung quán, là lục xuất tranh công, là phan trần lập lập la. Chứ còn có đâu mà cứ cắm đầu mà học có một cái kiều không thì nó nghèo quá nha. Cái đó là ở xa tưởng nàng kiều, lại gần mới biết người yêu chí phèo. Giảng nghèo quá nghèo khê. Rồi cái châu này đó là tối đa đó là cũng vô số tuổi mà tối thiểu là 700, nhớ nha, 700. Rồi còn cái hướng rồi xong cái triền bắc của núi Tu Di là Bắc Cưu Lưu Châu, mở một đơn Uttara Kuru. Là sao? Uttara đó là hướng trên hoặc phía bắc. Cái chữ nó dễ sợ như vậy đó. Cái chữ Uttara nó có hai nghĩa, nghĩa là trên. Bởi vậy các vị còn nhớ cái bài, các bạn trong room mình có ai biết cái chữ, có biết cái bài kinh mà Itibiso không ta? Khổ gì đó, bởi nó mang tiếng Phật tử Ngâm Tông, biết ăn nước mắm mà không biết cái kinh căn bản. Ở trong cái bài Itibiso nó có cái câu gọi là Hồng Danh Phật á. Hồng Danh Phật là Sugato Lokavidu Anuttaro. Cái Anuttaro là gì? Anuttaro là an là không, ha, an là không, cộng với cái gì ta? Cộng với Uttaro. Uttara mở một đơn là trên. À, nó mới dẫn đến cái là vô thượng, vô thượng sĩ, là không có ai trên ngài được nữa. Có hiểu không ta? Alo, có hiểu không? Cái chữ an á, an có nghĩa là không. Rồi cộng với Uttara là trên, thì cộng lên thành Anuttara là vô thượng. Cho nên chữ Uttara nó có hai nghĩa. Một là phía trên, hướng trên, mà cực vật nó cũng nghĩa là phía bắc. À, mình học có học cho nó tới như vậy đó. Bữa nay là kinh này nãy giờ đi là vòng vòng cho quý vị biết đủ trò đủ chuyện hết nha. Rồi à, cái châu này thì cái tuổi thọ tối đa đó là vô, cũng vô số tuổi, mà tối thiểu là 1000. Mà trong kinh thường nhắc cái châu này là bởi vì sao? Thì châu này nó có nhiều cái chuyện lạ lắm. Thứ nhất là ở đó gọi là cái đó là cái châu Amamang. Amama, cái châu cho Amama là vô sở chấp. Đó là sao? Mama đó. Mama tiếng Bali là gì ta? Là mai. Mai nè. Mà Amama có nghĩa là nothing mind. Amama nó là nothing mind. Là sao? Là ở đó nó nam nữ mà nó thích nhau đó thì nó dắt vô bụi nó gần nhau 3 second xong rồi nó bye bye. Và từ đó là nó không còn nghĩ đến chuyện gặp lại nhau nữa. À, anh đi đường, anh tôi đường, tôi tình nghĩa đôi ta chỉ thế thôi. Nếu biết không mong sẽ mập mãi thì đà đừng bệnh rịnh lúc chia phôi. Coi như là nó dắt vô bụi, nó xử xong rồi mỗi đứa đi về một phương. Rồi cái người nữ đó họ mang thai đủ ngày đủ tháng, họ sanh ra, họ sanh ra một em bé, họ sanh ra cái kiểu giống như mình đi toilet vậy đó, mình nghe nó chột dạ, mình kiếm cái chỗ nào đó là mình sanh ra rồi mình bỏ đó. Rồi tại vì cái đất trời rồi cái thiên nhiên khí hậu bên đó nó rất là thuận hòa, nó rất là ôn hòa, nó không có quá nóng không quá lạnh, mà đặc biệt cái xứ đó không có côn trùng độc xà mãnh thú, không có gai gốc hầm hố, nhớ nha, không gai gốc hầm hố, không có độc xà mãnh thú côn trùng, mà thời tiết khí hậu thì very very ok. Cho nên bé nó cứ nằm nó lăn lóc nó chơi mình trong đó trong bụi á. Rồi cái ai khách bộ hành đi nghe mà nghe nít khóc thì cứ đưa ngón tay cho nó ngậm thôi. Mà cái người đó có thể là nam, phụ, lão, ấu, chứ không có riêng gì một cái loại người đặc biệt nào hết. Biết trong rừng có nghe không ta? Alo. Đó, nó vậy đó. Cho nên nó gọi là cái xứ Amama, có nghĩa là xứ vô sẽ chấp, vì nó không có biết đạo nghĩa vợ chồng là cái gì, nó không có biết girlfriend boyfriend là cái gì, và nó lớn lên nó cũng không có cha không có mẹ, mà nó lớn lên trong cái cảnh màn trời chiếu đất, lấy trời làm màn, lấy chiếu lấy đất làm chiếu. Nhưng mà đừng nghe tưởng nó khổ, là bởi vì nguyên cả cái hành tinh đó là cái ngôi nhà chung của nó, và nó không hề có cái khái niệm gọi là cái gì ta, miếng cơm manh áo, là nó không có. Nó lớn lên thì nó muốn ăn cái gì thì nó cứ ra ngoài, nó thấy có cây cối thì nó cứ lại đó nó bẻ thôi, thì trên cây có đủ thứ. Thì thời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, à thời Phật tại thế, có tôn giả Chotika trước khi mà đi xuất gia rồi chứng thánh, à, từng có một cô vợ tên là Satula Kaji, vốn người Uttarakuru, được chư thiên đem qua cho triệu phú Chô Tí Ca. Nhớ nha, phải Đức Phật đó, có cái chuyện đó của tôn giả Chô Tí Ca. Cho nên bà con ở trong room này nè, mà muốn biết thêm thì cứ vào trong Google đánh cái chữ Chô Tí Ca Satulaka Di là nó lội ra nha. Tại sao có cái tên là Satulaka Di? Ca Di là thanh, nãy nói rồi, ca giá là ba đi, mà ca di là người có cái ba đi. Còn cái Satula này nó xá nó là có, xá này có nghĩa là quýt. Còn cái Tula này nó có nghĩa là scale. Scale là gì ta? Alo. Cái cành á. Nhớ nha. Như vậy thì Satula-ca-di là người có cái tấm thân nhạy cảm cực kỳ. Đó, nghe lạ không? Tula là cái cây canh, mà Satula là có cây canh, mà Satula-ca-di lại dịch là người có cái tấm thân nhạy cảm cực kỳ là sao? Là trong kinh nói đó, nàng nhạy cảm đến mức á, mà lấy cái hột đậu mà để dưới cái nệm nàng nằm, á, nàng nằm lên nàng biết á. À, rồi cái mền nàng đắp mà mình lén mình để một cái dị vật nhỏ xíu trong đó nàng đắp nàng biết, biết là cái mền này nó nặng hơn mọi khi. Các vị ở trong room này có đọc cái vang bóng một thời của Nguyễn Tưng không ta? Alo. Alo, các vị biết có những người khi cái khả năng mà thưởng thức họ nó tinh tế đó, nó tinh tế đến mức mà gọi là họ nhạy lắm. Có nghĩa là một ông ăn mày mà ông uống trà, mà trà ngon á, mà ông chứ trong đó nó lọt một cái vỏ trấu mà ông uống mà ông phát hiện được, các vị có biết cái đó không? Biết nói trong đêm cũng biết không ta? Hoặc những người mà sành ăn á, mà các vị nấu cho họ, nấu ăn cho họ mà chỉ cần các vị mà có thêm một chút gì đó, à, mà không cần thiết hoặc là thiếu một thứ gì đó cần thiết đó, là họ ăn họ biết liền nha. À, cái người có cái lưỡi hoàng đế đó. Còn cái thứ mà thực bất tri kỳ vị thì cho anh ăn cám, ăn cơm, ăn yến, ăn bào ngư được xem. Ok, các vị có nghe kịp không? À, còn cái người mà họ có những người họ có khả năng là cảm thụ cực kỳ bén nhạy đó, là coi như là họ nhìn họ cái gì họ cũng biết nha. Rồi thì ở đây cũng vậy, nàng Satulaka-di này nè là vợ của ông Chô Tí Ca đó nè, do chư thiên ở đem tới, mà nàng đẹp lắm, mà nàng người nàng nhảy đến mức mà người ta thử nó để một cái hộp đậu mà dưới nệm nàng nằm á nàng biết, mà còn nhảy nữa là có lần vua đến nhà đó mà nàng đứng nàng quạt hầu cho vua đó, mà tự nhiên nàng quạt lá cái nàng chảy nước mắt thì vua Bình Sơ Vương hỏi ta có gì thất lễ, và là nàng phải khóc. Cái bà nói dạ ngài ok lắm, nhưng có điều tại cái áo của ngài có cái mùi khói, tức là ngài từng dùng đèn mà có dầu á, thì cho nên cái mùi khói nó ám vô áo cái lông bào của ngài, cho nên thằng thiếp nghe thằng thiếp bị cay mắt. Thì lúc đó Chô Tí Ca đứng kế bên mới đỡ lời cho vợ, nó thưa đại vương tụi này không có đốt đèn, tụi này ánh sáng trong nhà nó xài toàn là ngọc dạ minh châu không. Thì trong cái thời hiện tại chúng ta biết ông Bokasa mà của châu Phi đó là ổng là biết công trung biết không ta? Alo, ông này kim cương cũng nhiều lắm, ổng collect kim cương nó nhiều đến mức mà trong cái phòng riêng đó ông làm tổng thống bên Nam Phi là ông chỉ thắp một ít đèn thôi, rồi nó lấy cái phản quang của cái viên này nó mày rồi cái viên kia đó, nhưng mà cái đó nói dượng vậy thôi chứ không bằng mẫu gốc của ông này đâu. Ông này á, cái nhà ông ánh sáng của châu ngọc nó nhiều đến mức mà nó tạo ra cái hiện tượng phản quang, nó khiến những cái người ngoài đi vô á, cảm giác giống như mình đang bước vào một cái vực sâu vậy đó, kinh khủng như vậy nha. Đại khái như vậy, ông giàu lắm. Mà nàng này á, là không có ăn uống theo kiểu của mình, khi mà chư thiên đem nàng từ bên Úc Uttarakuru, bên Bắc Kuru Châu qua đây đó, thì nàng chỉ mang cái của hậu môn á, mang thêm một ít gạo thôi, và một cái nồi, và ba cái viên crystal, đó là ba cái viên thủy tinh. Về bên đây mỗi lần nàng muốn ăn, đói bụng nàng muốn ăn á, nàng lấy một nhúm gạo nhỏ xíu gì đó, đang bỏ đi cái nồi đó, rồi lấy cái nồi nó mới để lên trên ba cái viên crystal nha. Thì để lên đó là tự nhiên cái là nó chín, là tự nhiên nó chín, chín nó đủ chín cái là nó tắt. Nó đặc biệt như vậy, thì quý vị có quyền không tin, nhưng mà tôi nghĩ đó là cái phước báo của người ta. Và hôm nay ở viện là Bác Vật Quán, tức là Museum, tức là viện bảo tàng của Bắc Kinh ấy, nó hiện giờ mình bắt đầu nó cũng có một cái nồi bằng đồng mà mình không biết cái đó ở đâu nó có. Coi như là mình chế nước trong đó tự động, cái nhiệt độ nước trong đó nó sẽ dâng lên đến 70 độ C rồi nó tắt, nó không có nóng nữa. Ở viện bảo tàng Bắc Kinh nó có hai món rất là lạ. Cái món thứ nhất đó là cái nồi bằng đồng mình chế nước vô thì tự động nước trong đó nó nóng đến 70 độ nó ngừng. Cái món thứ hai nữa đó là trong viện bảo tàng Bắc Kinh nó có một cái bức tranh vẽ hình con quạ đứng ở bên, nó đang uống nước bên cái bờ hồ. Mà cứ hễ bên ngoài bảo tàng mà nước thủy triều nó lên đó, nước lớn nước ròng đó, thì cái nước lớn nước ròng nó có ảnh hưởng đến bức tranh đó trong cái viện bảo tàng. Có nghĩa là ở ngoài nước lớn thì ở trong nó có nước trong cái bức tranh nó cũng lớn theo. Mà ở ngoài nước mà nó ròng nó rút thì ở cái bức tranh cái nước ở trong cái hồ đó nhìn con quạ đó mình biết nước cũng rút theo. Thì bà con có quyền không tin, nhưng mà con có thể hỏi cái bác Google giùm nha. À, còn tin không tin ít ra mình cũng ghi nhận đó là một cái info cũng cần biết để thấy rằng người ta họ nói đúng, đó là thiểu kiến thì đa quá, mình biết ít quá thì gặp cái chuyện cũng lạ nha. Ok. Mà nhìn cái room là biết rồi, hồi đầu mình giảng còn đông, bây giờ nó đi sạch hết, bên nay còn có mấy mạng à, nghe không nổi, quý ngậm ngùi. Ok, còn một chuyện nữa đó là cái người Bắc Cô Lưu Châu này, trong kinh nói nhiều về họ là bởi vì thức ăn của họ rất là ngon và rất bổ dưỡng, mà cái tính tâm của họ rất là đáng nể, cho nên tất cả chư Phật chánh đẳng giác, độc giác, tinh văn giác, đạo sĩ có thần thông bla bla bla bla, thì trong những trường hợp đặc biệt mà cần hóa duyên khẩn cấp, trường hợp mà khẩn cấp là gì? Khẩn cấp có nghĩa là không có biết bữa đó là cái hành tinh này nữa, là toàn dân tào lao biết đâu không đó, thì khẩn cấp là cái ôm bác qua đó, là trong ba sẽ cần là có người để bác mà đồ ăn bổ dưỡng mình bệnh hoạn gì đó qua đó là ăn cái đồ ăn đó về. Bởi vì cho nên hôm qua anh kia chúng tôi giảng, chúng tôi có kể cái chuyện mà ông vua có một ông triệu phú cúng cơm cho ngài một chuyện liên, rồi Đức Thế Tôn dùng còn dư, rồi ông vua viếng ngài, rồi ngài lấy cái đó ngài cho ông ăn, biết trong rừng mình còn nhớ đó không ta? Alo, còn nhớ chuyện đó không? Rồi ông Bình Sa Vương ăn xong rồi ông hỏi Bạch Thế Tôn, có phải sáng nay Thế Tôn đi bác mình Bắc Cô Lưu Châu hay không? Đó là dễ sợ như vậy đó. Chúng tôi cũng có cái phước đó, là người ta là món ngon vật lạ, còn riêng tôi thì vật lạ nhiều hơn món ngon. Vật lạ là nấu không có theo công thức gì hết trơn. Tùy mình phước làm sao hưởng vậy. Bạn bè anh huynh đệ tôi toàn là món ngon vật lạ, còn tôi toàn là vật lạ mà không có được cái món nào ngon hết trơn. Ok. À, rồi cái người Bắc Lưu Châu khi mà họ không có cái khái niệm về tình cảm vợ chồng con cái bla bla bla, cho nên có cái em nào lăn đùng ra chết nó bèn không có khóc. À, cái điểm đặc biệt Bắc Lưu Châu là không có biết mồ hôi cày xới kiếm ăn, mà thứ hai nó cũng không biết thế nào là cái giọt lệ sanh ly tử biệt, là vì mọi người ở đó họ đối với nhau không có một cái sự kháng khích đặc biệt nào hết. Người nào chết thì cái số còn lại sẽ đi ra ngoài cái ngoài rừng, nhau ra cái cây nhí chỉ đứng đó mà ước nguyện đó. Thôi chúng tôi cần vải trắng là tự nhiên nên nó có vải trắng. Họ lấy vải trắng họ mới quấn cái xác đó, họ đem đi một cái chỗ vắng họ chất đó, thì có một cái loài chim để bàn nó mới tha đi. Nó tha đi chỗ nào vắng hơn, xa mà không có người để mà liền rồi đó. Nó có nhiều cái chuyện cũng ly kỳ, nhưng mà kể riết là nó phong thần, cho nên tôi kèm bớt, tôi không có kể nữa nha. À, kể nữa. Cho nên là không, ở đây xứ này không có thi sĩ nữa, nó không có buồn lấy gì thi sĩ. Ít ra nó phải là hôm nay trời nhẹ lên cao. Tôi buồn, không hiểu vì sao tôi buồn, còn cái xứ này nó không có gì để buồn, để lo. Nhưng mà nói đi, không phải nói lại, là trên mâm ăn nó phải có ớt, có chanh, nó có tiêu thì nó mới ra hồn. Đời sống nó cũng phải có nhớ, có thương, nó có một chút gì đó bất toại, muốn mà không được. Lâu lâu nó phải có một chút, vậy đời sống nó mới có cái hương vị. chứ còn mà tôi ngồi tôi tưởng tượng muốn cái gì được cái nấy, thương ai thì đời đời gắn liền với người đó, thì tôi nghĩ chắc cũng nản ha. Tôi chưa hề có được biết được cái cảm giác là sao. Thì giờ tôi thương người nào quá, tôi ở gần người đó một một một tỷ năm, nó cảm giác là sao ta, sợ nó nản, tức là không biết chết là gì, không biết xa nhau là gì. Tôi có biết ở bên bên hải ngoại này có mấy cặp vợ chồng đặc biệt lắm, hồi nhỏ đó là sống chung làng, đi học chung trường làng, lớn lên đó là đi vượt biên chung một thuyền, rồi qua chung trại tị nạn, rồi được đón về định cư chung một quốc gia, rồi lấy nhau, rồi sinh con, rồi từ đó có công ăn việc làm của hai vợ chồng là họ cũng sắp xếp làm sao mà để làm chung một chỗ luôn. Có nghĩa là suốt 50 năm nay họ nói họ chưa có biết cái cảnh mà gọi là xa nhau đặc biệt như vậy. Tôi sợ boring và chứ tôi bữa tôi nghe họ khoe mà tôi cũng dòm họ mà tôi nản. Tôi nói trời đất, tôi này tôi nghĩ nói lén thôi, tôi nhìn bả cũng có gì xuất sắc, tôi nói trời cái ông này không biết là cái đó là phước hay là họa, chứ cái người về bắt tôi quất 50 năm chắc tôi uống thuốc ngủ tôi đi luôn quá. Ok ok rồi bây giờ như vậy thì ở trong cái phần kệ đó có kể là cho mình nghe cái nội dung, là nội dung đầu tiên là con xin đảnh lễ bảy đức Phật, thì trong đó có mấy trong chú giải nó rõ lắm. Đảnh lễ tỳ bà thi, tức là đức Phật mà cách mình 91 đại kiếp là trước đó có tới vô số, trong đây là chỉ lấy bảy thôi. Đảnh lễ tỳ bà thi sáng suốt và huy hoàng, đảnh lễ đấng si khi có lòng thương muôn loài, đảnh lễ Vesappu thanh tịnh tu khổ hạnh, đảnh lễ các cụ lưu tôn vị nhiếp phục ma quân, đảnh lễ cô na cái manh á sa bà la môn viên mãn, đảnh lễ cách sắp bá vị giải thoát muôn mà loài, đảnh lễ angiras vị thích tử quy hoàng, lặp lặp lặp la. Ok thì ở trong chú giải mới nói một cái này cho mình nghe, à trong này mới nói cái này đây nhớ nghe. Cái cô dọn mưa lấy giùm tôi có đoạn chú giải 277 giùm. Alo 277 chắc khu manh tát xá. Chắc khu manh tát xá rồi, hay quá rồi, mình coi kỹ nè. À trong đây trong chánh kinh á thì là đảnh lễ quý bác sĩ sáng suốt và huy hoàng ha, còn trong kia trong đây mới giải thích thế này, chắc khu manh tá xá là cái người có cái cặp mắt nghe, tức là có cái pháp nhãn, có huệ nhãn đó. À, quý bác chắc khu manh tá xá ná quý bác sĩ về và chắc khu mà, có nghĩa là không riêng gì thuộc Phật quý bác sĩ mà mới có cái ngoại hiệu chắc khu mà sắp ta biết bút thật chắc khu manh tồn, tất cả chư bảy vị Phật đều là những vị có mắt hết, nhưng mà ở đây người ta nói riêng từng vị thì nó gắn liền một cái ngoại hiệu vậy thôi, chứ cả bảy vị đều giống nhau ở những cái này. Ví dụ như bảy vị đều là có là những người có mắt nhìn đời, bảy vị đều là những người phá nát ma quân, bảy vị đều là những người có lòng thương muôn loài y như nhau. Các bạn có thấy chỗ đó không? Đây nè, chắc cú manh tát xà tí ná ví bá si dê và chắc cú ma không riêng gì Phật quý bá si mới là mặt có mắt mà sắp ta biết bút tha chắc cú manh tô bảy thì Phật kia cũng đều như vậy nha. Tát ma e kê cát xá bút thát xá, như vậy thì trong từng vị Phật e ta ni sắp ta sắp ta nà mà ni hòn tí, như vậy thì trong từng vị Phật đều đáng được nhận cả bảy cái ngoại hiệu, bảy cái hồng danh này nha. Sắp đề bí bút ta chắc cú manh tô tất cả chư Phật đều là những người có mắt, sắp bê bút ta nu ca nu cầm bí nu tất cả đều là những vị thương xót muôn loài, sắp bê na tất cái ly sắp ta tất cả đều là những vị phá nát phiền não, sắp bê ma ra si na pa mắt đi nu tất cả đều là những vị phá nát ma quân, sắp bê u sứ banh tu tất cả đều là những vị đã hoàn tất cái trọng nhiệm cái chuyện phải làm, sắp bê với mức ta tất cả các vị đều là những bậc đã giải thoát, sắp về Angirato Rasmi Nang Nikhantatta, tất cả các vị đều có hào quang phóng từ từ châu thần nha. Nhưng có một điều, Na Kê Va Lanh Nha Bút Tha Nang E Ta Ni Vát à, sắp ta nà mà ní. Nhưng có một điều á, đó là cái hồng danh ngoại hiệu thì giống nhau, nhưng mà cái tên tộc, tên riêng của mỗi vị đó Nakke và là cái bút thanh năng ET nếu sắp tắt na mà ní. Cái tên riêng thì không có giống nhau mà Asankhaya ní na mà ní. Có bao nhiêu Phật thì có bấy nhiêu tên riêng. Rồi cái gì nữa? Sakune nó mới Hesino với những cái công đức thì tương tự nhau. Với những công đức, thì là vô lượng, nhưng mà Sakune là với công đức, với cái hồng diện, với cái ân đức, Sakune đức. Mahesino là bậc đại sĩ, Mahesi tức là mát, Maha cộng với EC nha. Maha bên dưới mình tạo năm là đại sĩ, thật ra Maha là big, là large, là tremendous nha. Còn cái AC ở đây, AC ở đây có nghĩa là seeker, có nghĩa là người kiếm tìm, cái người kiếm tìm. Mahesi là cái người đi kiếm tìm cái lý tưởng cao rộng trong đời, nhớ nha. Rồi mà cái chữ Mahesi này nó còn có nghĩa đen là hoàng hậu, người đã tìm thấy nhân vật lớn nhất trong thiên hạ. Ông vua là đứng đầu thiên hạ mà mình tìm được. Bởi ta định nghĩa thế này, người đàn ông thành công là người có tiền, có khả năng tài chính lớn hơn nhu cầu của mình. Người đàn ông thành công là người tìm được cái số tiền lớn hơn nhu cầu của mình. Và người đàn bà thành công là tìm được cái thằng đàn ông đó về cho mình nha. Câu thứ hai, trên đời không có chuyện gì là nhỏ, chỉ có lấy vợ nhỏ là chuyện lớn mà thôi. Đó là những câu mà quý vị phải nhớ. Cho nên Mahesi nó có cái nghĩa đặc biệt như vậy. Mahesi một cái nghĩa mà nghĩa ngon lành á, nghĩa tâm linh, nghĩa tinh thần á, là người đi tìm cái lý tưởng cao rộng trong đời. Mà còn có nghĩa là hoàng hậu, là bởi vì sao? Hoàng hậu là cái người đã tìm thấy được cái nhân vật lớn nhất trong thiên hạ. Mà tại sao vậy? Là bởi vì ông vua là nhân vật số một thiên hạ, mà mình mà tấm đường trả về làm chồng của mình là quá sái ngon lành, mình phải là không phải là Mahesi còn gì nữa. Thì bởi vì tôi nhớ ông Bảo Thúc Nha hay Quảng Trọng á, hai ông phò, hai ông hoàng tử, rồi ông kia ông Bảo Thúc Nha ông bắn vô đùng, ông Quảng Trọng bắn vô người của ông hoàng tử cũ, thì ông hoàng tử Bạch đúng giận lắm, thì ông Bảo Thúc Nha ông nói là hôm nay Quảng Trọng vì thiên hạ mà bắn ngài, thì nếu mà ngài đem được cái tên nó về thì nó sẽ vì ngài nó bắn cả thiên hạ. Bây giờ chỉ cần mình làm mình dưới một người mà trên muôn người nha, dưới một người mà trên muôn người. Bà Mahesi là hoàng hậu, là cái người mà chỉ dưới vua mà trên hết thiên hạ là vậy đó. Rồi tiếp theo là cái kinh, bài kinh giảng thế này là sau khi lễ bái bảy đức Phật thì nói sơ về sinh hoạt của các châu, tức cõi riêng của Tứ Thiên Vương và bốn cái bộ chúng của họ. Sau đó là cái lời kêu gọi giúp đỡ là sao? Là ông cảnh sát trưởng ông tới ông gặp ngài, ông nói là cái trụ sở cái cảnh sát cuộc của con nó nằm ở đó đó vậy đó, nó nằm ở kế bên cái cầu Thiện Nghè, nó sát bên sở thú nhịn vậy đó, đây là số phone của con. Thì ông nói sơ chưa cái người này sao mà nóng ruột dữ thần, cái này hôm qua đã nói rồi, nó chưa nói tới cái vụ này. Rồi thì là nội dung cái miếng cái trần thiện này, cái người này là nam nữ mà nam tông bắc tông mình chẳng biết mà nó tào lao dữ vậy ta, lạ lùng. Mình hôm qua mình mới nhí cho biết, nghĩa là bữa nay cái là về tới giờ này mới ngay cái lúc này nó bắt đầu thèm cái bù tàu hủ rồi. Ok, thì mà mình phải cho biết xong xuôi rồi mà nó có gì nghe gọi cho con. Ở đây cũng vậy, trước hết nó cũng cái vị tướng thiên vương trước hết cũng mô tả, trước hết cũng mô tả cái chỗ chỗ ở của con vậy vậy. Mà ở đây các vị có thấy không, họ tả bốn cái cảnh giới. Cái này tự các vị đọc cho tôi làm biến quá nha. Phương ấy gọi là phương đông, bậc đại vương danh xưng chư loài càn thát bà, danh gọi thát ta đắp càn thát bà hộ quanh. Rồi họ được gọi beta, nối hai lưỡi sau lưng sắc xanh và thâm mà đấm là phương đắc khí na. Ở đây mình phải nhớ thế này, bốn hành tinh á là riêng biệt với bốn cõi tứ thiên vương. Cái câu này phải ghi, không mới ghi là nhớ tùm lum hết á, nhớ nha, nhớ nha, nhớ cái vụ này nha. Bốn này riêng thì ở đây họ vừa tả bốn cõi thiên vương mà cũng nói sơ về bốn cái hành tinh có nhân loại nha, nhớ cái vụ đó nha. Ok, nhắc sơ vậy đó. Thì ở đây là nói sơ về cái loài, thứ nhất là cái loài càn thác bà. Nó đã giải thích rồi, càn thác bà là cái loài mà thích ca vũ nhạc kịch, mà cái trú xứ của họ là nó gắn liền với là hoa lá cây cỏ. Cái sếp của họ nó chính là Thataratha, tức là một trong bốn thiên vương, nhớ nha. Rồi cái hướng nam, cái tiền nam của núi Tu Di á là do ông sếp Virulahaka, ông nắm cái loại cung phanh đó, cái là cu bàn trà, cung phanh đó, cung phanh đó nha, tức là bằng cung phá là cái lu đó, rồi nó cộng với âm đá là cái trứng. Là vị loài này thấp lùn một cách đặc biệt. Rồi gì nữa, bụng to như cái lu, di chuyển nhanh, nhìn như quả trứng hay cái lu đang lăn đi, nên gọi là cơm banh đá. Loài này thường được cắt cử canh giữ những thánh tích hay những nơi có báu vật. Alo, các vị có nghe nghe có nghe cái này không ta? Có đọc cái này không ta? Alo, có còn nghe hay không? Đi sạch hết rồi. Rồi. Nên gọi là cơm panda, nhớ nha, cái loại này bụng to, khi nó đi nó di chuyển cũng giống như là cái lu hoặc cái trứng lăn vậy đó. Mà nó thường được cắt cử là phân công á, canh giữ những cái hồ nước hay là những cái chỗ mà có báu vật á, để không để cho, tức là canh giữ cho những người có phước. Thế dầu mà cái được đó là của hoang, mà người nhân loại mình gọi là vô chủ, mà thật ra trong cái nhìn của chư thiên là những cái đó là cái để chờ người có phước ra đời để mới lãnh. Nếu không muốn mấy người vô phước tới quậy phá rồi tha đi rời đạt độ tháo, còn người có phước họ mua nhận cái miếng đất đào lên là nguyên một đống luôn, còn vô phước là đang làm chủ thiên sách đang đi bán cho người có phước nhiều vậy đó. Rồi có nhiều người cái phước của họ nó không có đủ để làm chủ, có đủ phước để làm chủ nhưng mà ngắn hạn, rồi có người đủ phước làm chủ nhưng mà dài hạn. Nhớ nha, nếu người mà có phước bố thí mà cộng với đức độ đó thì mới có khả năng làm tài chủ dài hạn, còn nếu mà có phước mà không có đức đó, thì chỉ có khả năng làm tài chủ ngắn hạn. Biết tài chủ không ta? Tài chủ tức là làm chủ một cái món, một cái gia tài, gọi là tài chủ nha. Thì nếu mà mấy vị có giữ giới ha, có đạo tâm, có lòng lành ha, cộng với công đức bố thí thì quý vị có thể làm tài chủ lâu ngày. Còn cái kiểu mà coi như may mắn gặp Phật mình cúng dường có trái chuối củ khoai rồi sau đó không có hàm dưỡng tu tập đức tánh hạnh lành bla bla bla gì hết thì đời sau sinh ra cũng giàu có nhưng mà mau lắm, 3 ngày 4 tháng là nó sập tiệm tiêu tùng phá sản, cái gì nó bình thường nha. Bởi cho nên đời đời kiếp kiếp nhớ chỉ có cái tu hành là ngon lành nhất thôi. Rồi à, là vậy đó. Rồi còn hướng là hướng tây á, là cái hướng của loài và loài rồng nha, hướng tây triền tây của tu di là của cái loài rồng nha. Do ai ta? Do thiên vương quý ru bắc khá trưởng quản ha. Đến cả loài rắn trên hành tinh chúng ta cũng nằm dưới quyền của vị này. Nhớ nha, cái loài rắn đó. Nó là rắn trên hành tinh mình nó cũng nằm dưới cái quyền của vị này nhưng mà đại khái nhớ cái đó. Cái chữ Naga này là rồng đúng nhưng mà cả nó là rắn cũng nằm ở trong đó. Rồi tiếp theo là Bắc Cô Lưu Châu. Bắc Cô Lưu Châu là cái hành tinh nằm ở phía bắc nhưng mà nó nên nhớ là Bắc Cô Lưu Châu nó không, nó nằm ở phía bắc chứ nó không phải là triền bắc, nó không phải là triền bắc của Bắc Cô Lưu Châu. Triền bắc là cái chỗ khác. Triền bắc là của Dạ Xoa nha. Triền bắc là của Dạ Xoa nhưng mà nó cái bên ngoài cái triền bắc là Bắc Cô Lưu Châu, hai cái khác nhau. Mà tại vì trong cái đây đọc viên dễ hiểu lầm, tưởng là không biết sao nói mơ hồ nói pha tùm lum, mà thật ra là trong đây người ta kể cùng cái vị hình dung được, cái vị vẽ được cái hình nha. Bắc Cô Lưu núi Tu Di, rồi trên đỉnh á là Đao Lợi, bốn cái triền lưng chừng á là Tứ Thiên Vương, rồi bên ngoài bốn cái triền đó á là bốn cái châu thiên hạ, nghe kịp không? Các vị tưởng tượng được cái đó không ta? Có hình dung được cái đó không? Alo. Dạ rồi. Chứ còn mà không lẫn lộn mà khi mà mình hình dung ra được mình đọc mình mới hiểu. Là ở trong đây nè. Bắc Cô Lô Châu an lạc đệ Nê-ru đẹp đẽ, tại đấy mọi người sống không sở hữu chấp trước, không gieo họ không gieo hạt giống, không cần phải kéo cày, loài người được thọ hưởng lúa chín khỏi nhọc công, loại cà loại gạo không cấm trấu, thanh tịnh có hương thơm, được nấu chín trên đá và họ ăn gạo ấy. Chỉ cưỡi loài bò cái đi phương này phương khác, chỉ dùng các loài thú đi phương này phương khác, dùng xe đàn bà kéo đi phương này phương khác. Thì cái đàn bà ở đây là sao? Đàn bà ở đây là trong đây nói là do Dạ Xoa nó đi tìm những người ở chỗ khác tới kéo xe cho mình. Có nghĩa là người dân đó họ không có ngờ là họ cái phương tiện đi lại của họ đó là do là Dạ Xoa đó, họ dùng thần thông họ đem người chỗ khác kéo. Và trong chú giải mới nói chuyện mới nản thế này là người bên đó chỉ biết hưởng thôi mà họ không có ngờ cái người kéo xe mình nhiều khi là cái người ở cái châu mình. Và đặc biệt ở trong chú giải mới nói thế này. Ở trong chú giải mới nói thế này. Ở trong chú giải mới nói thế này nè. Chờ một chút. Tôi đọc thì tôi thấy, mà tôi không đọc thì tôi bèn không thấy. Này ít chí gia qua qua hành năng trong đoạn 281 dê phi dê nó dân gấp phi nình mà tôi gà măng và hành năng cái toa họ lại thích, đặc biệt là thích nữ mà nữ có bầu á, kéo xe họ thích, tại vì nữ có bầu là họ không bao giờ mà họ họ quá nhanh và quá chậm, tại vì họ có con á, cho nên họ dưỡng cái thai họ đi rất là chậm, cẩn thận, nó khôn lắm. Mà tát xa bích chi già nó sẽ tòa cho làm tí nè, có khi thì họ người kéo xe thì họ ngồi thẳng lên lưng họ bắt cổng rồi cái gì nữa, ganh hanh ta à. Chắc xăm mà đến thế kỳ cái hệ tùng nó sân tí họ khờ, cái giả so nó không có dám bắt, nó không có dám bắt mấy cái người mà có chánh kiến, mà dê phi dê nó bắt chanh tí mát bắt chanh đi ma mi lắc khu qua sĩ kia, thường là họ giả so nó chỉ bắt mấy cái người mà ở bắt chanh đi ma là dân biên địa, bắt chanh đi ma là cái người biên địa. Chỗ xa xôi thiếu văn minh nhớ nha. Rồi cái thứ hai nữa là mi lắc khu, mi lắc khu hoặc là mi lắc kha tức là dân bộ lạc nhớ nha, nhớ chỗ đó, cái này phải nhớ chỗ này. Thì trong đây mới kể cho mình nghe một chuyện nè, có nhiều người đó họ đang ở trên cõi này nè mà mình thấy họ ngủ triền miên mấy ngày trời vậy đó, thật thật ra là lúc đó họ đang bị bắt đi, cái xác giả, còn người thật là bị bắt đi, bắt đi làm việc. Bởi vậy nên trong đây mới kể thế này nè, trong đây mới kể thế này nè, lạ lắm. Bởi nãy tôi nghe lạ tôi không dám kể, tôi không kể, bà con nói tôi đang kể chuyện bông thần nha. Anyataru kirepta channaparu ekasadera sasami benisi ditwa nidda. Có một cái ông chị nam ông ngồi gần mấy vị trưởng lão mà cứ ngồi ngủ gục, thì vị trưởng lão mới hỏi là thero và sẽ cá tí nidda si, tôi thấy người buồn ngủ mà mỏi mệt buồn ngủ dữ lắm hả? Cái ông nói á chá phành chê bạch thức đồ bạch ngài á chá hôm nay sắp phá rách tình quýt sá văn á đà xê ký la mi tầm hỉ, cả đêm nay con bị cái đám giả so nó bắt con đi làm việc mà thấy bà nội luôn, kinh khủng như vậy. Nhớ nha, nhớ nha, mai là đọc qua ly chứ không được có bị tưởng là cái này tôi bịa rằng thấy bà nội nữa nha. Cái lũ bà sẽ cá thấy gì giá nít đà sẽ bữa nay tôi thấy người buồn ngủ quá vậy. Hay cái bà này hay nè, bà này tìm hay nè, đúng đúng đúng. Thì nói ngày cái ổng nó hỏi bụng xong người Việt Nam bụng thấy người cái ấy tí với giá là too much nha, là thấy người bữa nay sao thấy người có vẻ buồn ngủ sleepy nặng à nha. Cái mà bà dạy cả đêm sắp bà tin là cả đêm hôm nay quét sắp bà đá xe hí, tức là dạy tức là nô lệ của với Savannah, có nghĩa là gì ta, có nghĩa là giả soa yeah. Ký là mi tâm ý là nó đầy, nó hành hạ con, nó hành hạ con, nó bắt con nó đi làm việc ấy. Đó, cái chữ Vesavana hồi nãy đã học rồi, Vesavana là thiên vương chủ quản dạ xoa, còn cái đa xá ở đây có nghĩa là nô lệ, ám chỉ cho các giả soa, hiểu không ta? Alo, còn cái chữ ký lá mi tâm á, nó từ cái động từ là ký lá mắt tí, có nghĩa là làm cho mệt mỏi, time, ký lá mắt tí là time, là mệt mỏi, có nghĩa là nó hành hạ, ký lá mi tâm tức là con bị tụi nó làm cho khổ. Con quá mệt mỏi thì cái tụi nó làm cho con mệt quá mệt đi nha. Thì đại khái như vậy. Bây giờ qua tới cái kinh, tới cái kinh cái cách mà tụng kinh. Bây giờ trong râm cô nào nó quên rồi, lấy giùm tôi cái đoạn gọi là 282, cuối 282, cái chỗ mà Paritta Parikkhamma đó. Alo, giảng nhanh nhanh cho tôi nghỉ, chứ bữa nay tôi giảng tới 1 tiếng rưỡi nó quá nhiều mà tôi không có muốn ngắt cái kinh này ra nha. Alo, lấy giùm tôi cái đoạn đoạn cuối của 800 mấy quên rồi, 882, ấy 282, bỏ luôn cái đoạn đó, lấy cái chỗ Bharata đó, Bharata Parikamakatha đó. Tại vì nó không có số cho nên tôi đành phải phải nói như vậy, chứ đúng ra là lấy giùm tôi từ cái đoạn Bharata, tức là bên ngay bên dưới cái đoạn mà cô giọng mưa này nè. Rồi, đúng đúng. Cái chỗ đó là cái chỗ này nè. Đây, đây, đây, đây, đây, bắt đầu thấy nha, bắt đầu hai người cảm ơn rồi, bắt đầu thấy nè. Bây giờ ý tháp và nát tháp toa và rất tát sát cà bà rí cam năng cà thề tát tan. Ở đây bây giờ chúng ta sẽ bàn về cái cách trì tụng kinh này như thế nào nhé. Rồi sao nữa? Bát tha mi vá, trước tiên nè, bát tha ma mi vá hí là trước tiên, at first, trước tiên. A ta na trí gia xuất tăng nát phân ít tát bằng, không có nên tụng kinh này liền. À, mà metta sutang phachakka sutang ratana sutang thi imani satahan panitappani, trước hết không có tụng ngay cái tên này là sao? Có nghĩa là khi mà một người cư sĩ hay là một cái vị tỳ kheo, một vị sư, một sư cô nào mà bị ma nó nhập á, thì đầu tiên cái tuần lễ đầu tiên không nên tụng kinh này. Bởi vì sao? Gọi là tiên lễ hậu binh, có nghĩa là trước hết là phải dùng cái mềm trước nha. Tiên lễ hậu binh, cho nên là trong đây nó rõ là một cái vị nào bị nhập rồi đó thì mình sẽ nhẹ nhàng mình hỏi là ai đây, ai đang ở trong đây, cô thoăn cô nà má là ai đây, ai đang dựa đây, nói tên đi. Rồi trong tuần lễ đầu tiên mình chỉ tụng có ba là kinh thôi, đó là metta, xin hỏi trong kinh, xin hỏi trong râm mình nó có biết kinh từ bi hay không. Alo, có biết kinh từ bi không? Karaniyamat Dakusale đó, kinh từ bi không biết là đi đi chết đi nha. Rồi kinh thứ hai là cái kinh Thách Chắc Gá. Thách Chắc Gá là cái kinh ngọn cờ đó, cái kinh mà Đức Phật ngày dạy là cái gì ta, này các tỷ kheo, Đế Thích có dặn chư thiên, khi mà sợ hãi thì hãy nghĩ đến ta, hãy nghĩ đến các vị thiên vương để bớt sợ hãi. Nhưng mà này các tỷ kheo, chư thiên mà khi họ sợ hãi mà họ niệm tưởng đến các thiên vương, có lúc hết sợ, có lúc không hết sợ, là vì sao? Là vì các thiên vương ấy hãy còn phiền não. Nhưng các tỷ kheo ni, thiện nam tín nữ, khi mà sợ hãi đó thì hãy niệm tưởng đến Thế Tôn, đến Như Lai, đến Chánh Pháp và đến Thánh Tăng, là vì đây là ba đối tượng mà hoàn toàn đối lập với phiền não nha. Thì niệm tưởng Thế Tôn là niệm tưởng thế nào? Niệm tưởng bằng cái bài Thế Tôn là bậc chi ta, à là hán chánh đẳng giác thiện thể thế gian giải vô thượng địa ngũ thiên nhân sư bla bla bla bla. Còn niệm chánh pháp là sao? Niệm chánh pháp là chánh pháp là niệm bài Swakato đó, chánh pháp được Thế Tôn theo thuyết giảng, có khả năng hướng thượng, hiệu quả vượt ngoài thời gian, chỉ có người trí tự mình giác hiểu bla bla bla bla bla. Rồi niệm tưởng chư tăng là niệm sao? Niệm tăng là niệm sư ba la manô và ba tô sa và sanh khô. Chư tăng với tôi đệ tử tôi là những vị đã khéo hành trì đúng theo thánh đạo, chia có thể phân tích trở thành tám và bốn hạng, đó là bốn đôi đạo quả. Còn nếu mình chia ra thì mình sơ đạo, nhị đạo, tam sơ đạo, sơ quả, nhị đạo, nhị quả, bla bla bla bla. Chư tăng là chư thánh tăng á, là xứng đáng nhận được lễ bái cúng dường của nhân viên và là phước điền vô thượng cho đời. Đó, nhớ đâu như các vị còn nhớ đâu không ta? Alo, thì cái bài kinh Thách Chắc Gá có nội dung như vậy đó. Nội dung là kêu gọi là niệm tưởng ăn đức tam bảo. Mình niệm tưởng thì có nghĩa là niệm tới đâu mà hiểu tới đó, chứ không phải là niệm cái kiểu mà kêu ông tà ông táo nha, nhớ nha. Không có phải là kiểu niệm kiểu ông tà ông táo, cái nam mô gì mà niệm hoài mà không hiểu cái gì mình niệm đó là trật. Mà niệm Phật ở đây là phải hiểu từng chữ, Phật Cơ Qua là gì, A-ra-hăng là gì, Sam-ma-sam-bút-thô là gì nha. Chứ không phải niệm cái kiểu mà cứ réo cái tên ai đó rồi để cái đó không kể nha. Rồi cái kinh thứ ba nó là cái kinh Ratana-sutta, có nghĩa là kinh Tam Bảo. Yanita-phu-ta-ni, biết bài kinh đó hay không? Alo, à, cái bài kinh mà đây là cái bài kinh mà lúc mà thành Vesali bị nạn dịch rồi, người ta xương người chết chất thành đống rồi đó, rồi phi nhân nó về nó phá, rồi lúc đó vua mới mà thỉnh Đức Thế Tôn về để mà để vua cúng dường, Thì lúc đó Đức Phật Ngài mới đưa cái bình bát của Ngài, nó cho Ngã Nan đựng nước trong đó, đưa rải đến cái vòng thành đó. Thì Ngã Nan Ngài mới là suy tưởng đến ân đức của Phật, là từ cái thời mà sơ phát tâm nguyện trở thành Phật đã hành ba la mật, móc mắt mổ bụng cho máu cho thịt cho xương cho gân người ta, rồi hành trì 10 cái ba la mật, trải qua 4 a tăng kỳ 100.000 đại kiếp, rồi thì kiếp cuối nó là từ cõi đấu sức giáng sanh xuống, rồi 17 tuổi đắc sơ thiền, 16 tuổi lấy vợ, 29 tuổi đi dạo 4 cửa thành, thấy 4 cảnh lão bệnh tử tăng, rồi đi tu khổ hạnh 6 năm, rồi thành đạo năm 35 tuổi. À, rồi ba rồi à, 2 tháng sau chuyển pháp luân ở thành ở vườn Nai. À, rồi 9 tháng sau thì gọi là đại hội tăng già. À, rồi hoằng pháp suốt như vậy mà 45 năm, lắp vì ba lợi ích: một là cả bản thân, hai là quyến thuộc, ba là chúng sinh muôn loài. Thì Ngài phải quán tưởng như vậy đó để mà gọi là suy tưởng như vậy rồi mới bắt đầu đọc kinh. Chứ còn mình cứ cắm đầu cắm cổ đọc như con nít trả bài là nó không có lên nha. Cho nên đây tôi mới nói mất thời gian chút. Đó là Patami và Hí. Trước hết thì Atana và Sutan Nathanita Tăng không có nên đọc ngay cái kinh này. Kinh nó sẽ đăng chi mà Nemeta Sutan Thachaka Sutan Rattana Sutan Vimani Sutan Panitapan, nên đọc trước ba cái kinh này, kinh mềm á, kinh Từ Bi, kinh Tam Bảo, kinh Ngọn Trời. Xem chưa? Sache Munjati, nếu mà cái phi nhân nó chịu xuất đi á, thì sinh ra răng quá tốt. Noche Munjati, nếu nó không có chịu đi á, thì Atana Tia Xuất Tăng Phát Đi Tập Băng, thì lúc đó mình mới bắt đầu dùng tới quân sự. Lúc đó mới chơi tới quân sự. Có nghĩa là lúc mới đọc tới cái kinh này. Tăng Phát Nam Tê Na Thích Cụ Na Bích Thăng Hoa Măng Sa Hoa Nắc Kha Đi Tập Băng. Thì trong cái thời gian đó là Chư Tăng á, không có nên dùng hai cái món thực phẩm, đó là đồ là thịt cá động vật, nói chung thịt động vật, măng xăng là thịt động vật, và bích thăng là các loại bột bột ngũ cốc, bột gạo nói chung. Mà susa ni nó bị sa vasi tap băng cũng không được sống ở cái chỗ mà mộ địa tha ma nghĩa trang kasma. Vì sao vậy? Amanusa oka xăng lắp thành tí, cái loại phi nhân họ thường dễ tìm cái dịp tấn công như chúng ta vào những cái lúc như vậy, những lúc chúng ta sống chỗ quan vắng là một, hai là lúc mà chúng ta sử dụng cái măng xăng thịt, các loại thịt động vật. Và cái nữa là bích thăng là các loại bột ngũ cốc, nhớ nha. Cái bích thăng chứ bích thái này nó nhiều nghĩa lắm, bích thái nghĩa là cái lưng mà nó cũng có nghĩa là bột ngũ cốc nha, nhớ cái đó, bột ngũ cốc. Rồi nhớ cái đó, phải ghi cái đó, ghi cái đó. Trong cái thời gian mà trì cái kinh này đó là không được sống cái chỗ Susane, là cái chỗ mà mộ địa tha ma, nói chung là chỗ quan vắng đó, dễ bị tấn công có gì đâu. Rồi nó là bích thăng qua măng xăng qua nắc khai đế tam băng. Trong thời gian trì kinh này thì không được dùng hai cái món đó, một là thịt động vật, hai là ăn các loại bột. Rồi sao nữa? Paratakrata nang haritu paletang karetwa tatta prasutang asanang panya petuanisi ditapang. Có nghĩa là cái chỗ tụng đó đó là phải được dọn dẹp, haritu paletang cây cỏ rác đàng hoàng phải được dọn nha. Tatta prasutang asanang panya petua, cái chỗ ngồi nó sạch sẽ và đặc biệt là dọn dẹp cỏ rác cây cối tùm. Haritu paletang nghĩa là cây cối tùm, là phải dẹp nha, nhớ cái đó. Thì như vậy chúng ta đã học xong cái bài kinh này rồi. Có nghĩa là khi mà trì tụng nó tụng nó hai phần. Tụng cái phần một là mấy cái là cái kinh gồm hai phần nha. Kinh gồm hai phần. Phần một á là gồm 4 cái đoạn kệ ở trên cùng. Phần 2 là từ đoạn, từ cái đoạn mà nêu danh tánh các thiên vương cho đến đoạn Cho đến đoạn dạ xoa, đoạn phi nhân đang bắt ai đó không chịu thả ra, chúng tôi xin được giúp đỡ. Có hiểu không ta? Có hiểu không? Alo, rồi rồi, cư sĩ vẫn đọc bình thường cư sĩ, nhưng mà nhớ cư sĩ cũng phải như vậy, cũng phải giữ cái đó. Có nghĩa là chư tăng là phải dĩ nhiên thanh tịnh, nhưng mà nếu là cư sĩ thì cũng phải có cái giới thanh tịnh, như là năm giới thanh tịnh hoặc là tám giới thanh tịnh. Nhưng mà tôi đã nói rồi, tôi nói mà có nhiều người cứ nói họ không có nghe, họ không có tin, họ không có hiểu, họ không có nhớ. Cái giới cư sĩ tại sao mà nó không có lên là bởi vì giới thì ít, mà cứ hỏi để mình nhớ giới không có nhiều nha. Giữ giới đó phải là nhớ giới, còn không nó là phải là cái khả năng giữ mình, chứ không phải là cả tháng nay tôi cứ sáng tôi đi vô sở tôi làm, tôi có lo sổ sách rồi có tới mịt cái tôi đi về, mà trong suốt thời gian tôi lo vấn đề giấy tờ công ty, rồi cái chiều tôi đi xe về nhà cái tôi đi tắm rửa tôi ăn bụng tôi lăn ra tôi ngủ xong sáng đi làm tiếp, rồi trong thời gian tôi đâu có phạm gì đâu. Rồi tôi lúc nào tôi cũng nghĩ rằng tôi là giữ giới thì cái đó không có đúng nha. Mà nếu mình không có điều kiện để phạm giới thì ít ra đó mình phải luôn luôn hiểu rằng vì đâu mình không sát sanh, vì đâu mình không có trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu, mình biết rõ cái đó, phải biết rõ cái đó, nhớ nha. Cho dù mình không có điều kiện phạm, không có điều kiện để gặp thử thách hay cám dỗ, thì mỗi lần mà mình gọi là mình muốn trì kinh á, mình phải ngồi quán tưởng lại là vì đâu tôi không sát sanh, vì đâu tôi không trộm cắp, vì đâu tôi không tà dâm, vì đâu tôi không nói dối. Quán tưởng giới mình phải quán tưởng như vậy đó nha, quán tưởng như vậy nó gọi là niệm giới. Thì có sáu pháp thì niệm, niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Thí, niệm Giới, niệm Thiên, trong đó phải niệm như vậy. Niệm tại sao mà tôi không sát sanh, tại sao tôi không cắp, và chư thiên họ đã có cái đức hạnh như thế nào thì tôi cũng có đức hạnh giống như vậy. Muốn về trời phải có phước bố thí như thế nào tôi đã có làm rồi. Muốn về trời phải có giữ giới thì tôi đã có giới rồi, giới tôi nó như thế nào. Muốn về trời thì phải có tánh hạnh như thế nào, chư thiên có tánh hạnh gì thì tôi cũng có tánh hạnh giống như vậy. Thì hôm nay nếu tôi có xuôi tay thì tôi vẫn có thể về cộng trú cộng sinh với họ. Đó là gọi là niệm thiên, nhớ nha. Thì sáng nay tôi ôm cho các vị một loạt những cái chuyện căn bản nhất của người Phật tử. Đấy. Chúc các vị một ngày vui, và có lẽ từ đây cho đến ngày thứ hai là không có giảng, là vì sao, là vì chúng tôi nghe người nó mệt, nó rêm dữ lắm rồi, cho tôi được nghỉ mấy ngày cuối tuần. Chúc các vị một ngày vui, hẹn gặp nhau ngày thứ hai.